Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 731, không để mắt Đông Hải phủ của ta. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân hừ lạnh một tiếng, hừ. Cường giả đẳng cấp thấp tin ta làm việc không cần lấp ló cái gì, đi, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân cao giọng quát, đi Bạch Lâm đảo tiêu diệt thuần nhân tộc, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân nhích người bay lên không trung Mạc Niên Thành, bay hướng Bạch Lâm đảo, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nhướng mày nói, đại ca, mặt thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân sa sầm, không nhìn ra biểu tình, quá mức bá đạo rồi, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân ra lệnh cho mấy cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh phía sau, các ngươi ở lại đây, tìm hiểu tin tức trong Thiên Thánh Thương Hội ở Mạc Niên Thành. Nếu có tin tức của thuần nhân tộc hay đám người Cửu Tử Long, Ô Vân Thường, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào lập tức dùng ngọc giản truyền âm báo cho ta, mấy cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh lên tiếng, tuân lệnh, vù vù vù vù vù, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân lắc người nhanh chóng đuổi theo đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân. Cùng lúc đó, trong bí cảnh vòng xoáy bảy sắc, Dương Thạc đã biết tin đám cường giả của Thiên Ô tộc đến. Cái gì? Cường giả của Thiên Ô tộc đến rồi. Mau dữ vậy, thuần nhân tộc sắp đặt nhiều tai mắt trên Mạc Niên đảo, đám người Thiên Ô tộc giống trống khua chiên xuất hiện thì làm sao nhóm Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc không biết được. Dương Thạc thở hắt ra, nhanh như vậy. Còn tưởng rằng bọn họ bế quan 3 tháng, sau khi đi ra liền đuổi bắt khôi lỗi phân thân của ta và Nhân Hoàng, trước sau mất 3-4 tháng. Sau khi giết khôi lỗi phân thân của ta và Nhân Hoàng dù có quay về Bạch Lâm đảo ngay cũng sẽ mất 2 tháng nữa, trước sau hết 6-7 tháng. Dù cường giả của Thiên Ô tộc lập tức phát hiện mê trận vòng xoáy bảy sắc, khi đó ta cũng sắp tu thành đệ thất trùng cửu dương cửu âm huyền công, vào đẳng cấp thất tinh rồi thì không còn sợ họ nữa. Nhưng không ngờ bọn họ không chờ 3 tháng đã tới rồi, Dương Thạc thầm nghĩ. Có thể kéo đến khi ta đột phá hay không chỉ còn nghe mệnh trời, mặc kệ, tập trung tu luyện, Dương Thạc nhắm mắt lại, tập trung tìm tu. Giờ phút này, Dương Thạc cảm thấy rất áp lực, bên ngoài Mạc Niên đảo, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân bay nhanh, tối đa một tháng là đến Bạch Lâm đảo, tốc độ của cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh hơn xa cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh, từ Mạc Niên đảo đến Bạch Lâm đảo chỉ cần một tháng. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân đang bay thì bỗng một khối ngọc giản trong tay chợt sáng lên, có tin tức, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân vội vàng tập trung tâm thần, nghe thuộc hạ báo cáo, chốc lát sau, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nhíu mày nói, đại ca, vù vù vù vù vù, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nhanh chóng chạy theo đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân hét to, đại ca, thuộc hạ của ta mới dò được tin Cửu Tử Long, Ô Vân Thường rất có thể bị thuần nhân tộc giết chết. Hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào đã đầu vào thuần nhân tộc, hơn nữa hai cao thủ thuần nhân tộc là Nhân Hoàng, và một người tên Dương Thạc mang theo bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc rời khỏi Bạch Lâm đảo đến Trung ương đại lục. Phía trước có người ở Đông Hải phủ thấy Nhân Hoàng, Dương Thạc, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân nhíu mày hỏi, cái gì? Rời khỏi Bạch Lâm đảo rồi. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân miệng nói mà không ngừng lại, tin tức có chính xác không? Theo ta thấy nên đi Bạch Lâm đảo xem sao đã, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân lạnh lùng nói, tất nhiên là tin chính xác, do Thiên Thánh Thương Hội nghiệm chứng. Lúc trước một vị cường giả ở Bạch Lâm đảo chính mắt thấy Dương Thạc, Nhân Hoàng thông qua truyền tống trận rời đi. Ngay sau đó tại Đông Hải Phủ có người thấy Nhân Hoàng, Dương Thạc xuất hiện, sao tin tức giả được, đại ca... Nếu ngươi cứ muốn dánh tới Bạch Lâm đảo thì cũng được, nhưng đi về chậm trễ 2 tháng, nói không chừng Nhân Hoàng, Dương Thạc đã chạy đi nơi nào rồi, mặt đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân lộ vẻ tức giận, khốn kiếp, hay cho thuần nhân tộc, còn dám trốn. Lập tức quay về Mạc Niên đảo truyền tống đến Đông Hải phủ truy kích hai người thuần nhân tộc, tuy tính tình đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân nóng nảy nhưng không ngu, khựng người định quay về Mạc Niên đảo, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân vừa bay đi Mạc Niên đảo vừa lạnh lùng liếc thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân hừ lạnh một tiếng, hừ. Lão thất, ngươi có thể tra ra tin tức thì thuộc hạ của ta cũng được tin. Mới nãy thuộc hạ báo cho ta hai phản đồ hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào chắc còn ở gần Bạch Lâm đảo. Hiện tại tạm tha cho bọn họ. Giết cường giả thuần nhân tộc trước, ngươi cũng là chi thứ của Thiên Ô tộc. Nếu ngươi cố ý bảo vệ hai phản đồ hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào thì... Hừ, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân mặt không biểu tình, không nói câu nào. Nhưng trong mắt thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân lóe tia sắc bén. Mày thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nhíu chặt. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân quá bá đạo. Đúng vậy, thuộc hạ của thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân mới truyền tin một là về nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, Dương Thạc rời khỏi Bạch Lâm đảo đến Trung ương đại lục. Tin khác là hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào rất có thể còn lòng vòng quanh Bạch Lâm đảo. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân khuyên đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân đi Trung ương đại lục có chút ý định bảo vệ hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào. Nói đến cùng thì hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào là đệ tử chi thứ của Thiên Ô tộc, có quan hệ khá tốt với thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân. Dù hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào phản bội Thiên Ô tộc thì thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân không muốn đánh nhau sống chết với họ. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân khuyên đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân trở lại Mạc Niên đảo đi Trung ương đại lục chủ yếu nhất là vì truy kích Dương Thạc, nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, bảo vệ hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào chỉ là phụ. Nhưng đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân lại cho rằng thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân chỉ vì bảo vệ hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào mới khuyên lão quay về Mạc Niên đảo. Trong lòng thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân tức giận bật cười, ta vì Thiên Ô tộc, vì cho ngươi nhanh chóng báo thù mới kêu ngươi trở lại, ở trong mắt ngươi ta là người ích kỷ, rõ ràng trong mắt của ngươi chỉ có mạch dòng chính Thiên Ô tộc, đệ tử chi thứ bị ngươi bỏ qua. Vậy mà ngươi tưởng trong mắt ta chỉ có mạch chi thứ, nghĩ ta vì hai phản đồ chi thứ không quan tâm ích lợi của Thiên Ô tộc, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân tự nhận hết lòng vì Thiên Ô tộc, dù từng gặp các loại đối xử không công bình, dù đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân vô cùng khinh khi gã thì gã vẫn không để ý, giờ thì, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân phát hiện dù gã làm cái gì, ở trong mắt đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân gã vẫn chỉ là tiểu nhân hẹp hòi chỉ lo lợi ích mạch chi thứ của mình, thật ra ai mới là kẻ hẹp hòi, ngươi hẹp hòi, ta nhịn, dù gì chúng ta là đồng tộc, dù là dòng chính hay chi thứ vẫn là tộc nhân của Thiên Ô tộc, cố tình ngươi hẹp hòi lại nói là ta hẹp lượng. Giờ phút này, trong lòng thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân đè nén giận dữ đã lâu rồi rốt cuộc không thể ức chế, xem ra không thể ở lại Thiên Ô tộc được nữa. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân là người sát phạt quyết đoán, bình thường gã ở ổng Thiên Ô tộc rất điệu thấp. Gặp đủ thứ chuyện không công binh nhưng nhịn được, đáng sợ nhất là dù gặp phải bất công thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân vẫn giữ trái tim bình thường, tâm tình không chút dao động. Người như vậy giới hạn trong lòng rất thấp, thường sẽ không cùng ai kết thù kết oán. Nếu ai đụng vào giới hạn của người đó thì lập tức không do dự quyết định ngay. Hiện giờ chưa phải là lúc rời khỏi Thiên Ô tộc. Tuy lòng thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân đã có quyết định, sẽ không thay đổi nhưng không lộ ra ngoài mặt. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân quyết định xong vừa theo đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân bay hướng Mạc Niên đảo vừa truyền âm vào ngọc giản Ô Bành Định, Ô Bành Nham, Ô Bành Định, Ô Bành Nham, mấy người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nghĩ cách rời khỏi Thiên Ô tộc đi ra ngoài phiêu bạc. Từng, cố gắng đừng để lộ tiếng gió, Ô Bành Định, Ô Bành Nham nhận được truyền âm của thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, mắt sáng lên, thất ca đã có quyết định, Ô Bành Định, Ô Bành Nham bàn bạc, sớm nên quyết định, hai ta nghĩ cách trong đoạn thời gian gần đây rời khỏi Thiên Ô tộc, thời gian trôi nhanh, Mạc Niên đảo, Mạc Niên thành, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân đã đến nơi. Mấy cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh cả Thiên Ô tộc ở bên cạnh truyền tống trận Mạc Niên đảo chờ đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân tới. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân bay thẳng đến truyền tống trận. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân trầm giọng hỏi mấy cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh, hai tiểu tử thuần nhân tộc nhân hoàng Dương Thạc đang ở trong thành thị nào? Một cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh của Thiên Ô tộc nói, bẩm báo đại trưởng lão, Dương Thạc, nhân hoàng hiện đang ở Đông Hải phủ Trung ương đại lục, trong Hải Long thành, phủ chủ của Đông Hải phủ, núp trong một khách sạn, đi tới Hải Long Thành. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân lập tức bước vào truyền tống trận, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân theo sau, hai người nhanh chóng đi Hải Long Thành, vù vù vù vù vù, ánh sáng trắng chợt lóe, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân đã xuất hiện trong Hải Long Thành. Đây là khách điếm lớn nhất Hải Long Thành, Hải Long khách điếm, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân xuất hiện trong Hải Long Thành, lắc người, một trước một sau nhanh như chớp hướng tới Hải Long khách điếm lớn nhất Hải Long Thành. Khi đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân xuất hiện trước Hải Long khách điếm thì một trưởng quầy đẳng cấp tứ tinh hơi biến sắc mặt, nhanh chóng nghênh tiếp, hai vị tiền bối muốn ở trọ. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân cất giọng lớn như sấm đánh hướng tới Hải Long khách điếm trước mặt, chúng ta tìm người. Dương Thạc, Nhân Hoàng, mau mau đi ra chịu chết, nếu không chúng ta đánh sụp Hải Long khách điếm, kéo hai người ra đập nát bét. Trong tiếng ầm ầm, vang tiếng két két. Cửa sổ lưu ly của Hải Long khách điếm lắc lư kịch liệt, vỡ nát. Một số khách nhân ăn cơm ở đại sảnh Hải Long khách điếm bị khí thế của đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân trùng kích ngã trái ngã phải. A. Ô Bành Vân, các ngươi rốt cuộc đã đến, trong Hải Long khách điếm. Gian phòng nào đó, Dương Thạc khoanh chân ngồi, mắt chợt mở ra, Ô Bành Vân, ngươi có sức chiến đấu đẳng cấp thất tinh cao giai thì sao? Dám dương oai trong Hải Long thành sao? Quy tắc của Hải Long thành là của toàn thiên thánh giới, hễ ở trong thành không được đánh nhau, các ngươi đến Hải Long thành định giết ta và Nhân Hoàng, không lẽ muốn làm trái quy tắc thiên thánh giới, đối nghịch với Hải Long thành, ta thích ở trọ. Muốn đi ra lúc nào thì ra khi đó, Dương Thạc lạnh lùng nói, các ngươi có bản lĩnh thì cứ công kích Hải Long Thành, tất cả người Hải Long Thành được Đông Hải Phủ che chở, chỉ bằng vào Thiên Ô tộc các ngươi muốn đối đầu với Đông Hải Phủ, chưa đủ tư cách đâu. Bên kia, Dương Thạc, ngươi dám lô ghìa hơi thở của mình. Muốn chết, khi Dương Thạc lên tiếng thì đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân sớm nhận ra chỗ hắn ở, chết đi, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc. Ô Bành Vân không nghe lọt tai Dương Thạc uy hiếp, vung một cánh tay. Vang tiếng nổ, cánh tay khóa thành một xúc tua khổng lồ như tia chớp quất hướng căn phòng của Dương Thạc. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, xúc tua khổng lồ đi tới đâu là Hải Long thành hỗn độn, vù vù vù vù vù, Dương Thạc lắc người né ra ngoài mấy chục trượng, tránh khỏi công kích của đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân quát to, ngươi muốn chết? Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, mấy cánh tay, chân của đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân nhanh chóng biến thành xúc tua khổng lồ vọt vào trong Hải Long thành, mạnh mẽ công kích Dương Thạc. Xúc tua khổng lồ của đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân cực kỳ nhanh, bệnh thành cái lưới to nhốt Dương Thạc, khí huyết dâng trào nghiền hắn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, thân hình Dương Thạc bị bóc nát, hóa thành từng đợt nguyên tố tản ra. A a a, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân ra tay tuy cố ý tránh khỏi những người vô tội trong Hải Long Thành nhưng sao tránh hết được. Trong Hải Long Thành có nhiều hư không võ thánh dưới đẳng cấp tam tinh bị xúc tua khổng lồ của đại trưởng lão của Thiên Ô tộc. Ô Bành Vân xẹt qua, thân thể nổ tung thành mây khói. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân ra tay, 7, 8 hư không võ thánh bị vạ lây, chết. Phương xa vang tiếng quát to, Ô Bành Vân, ngươi dám đến Đông Hải Phủ của ta dương oai. Chương 732, 15 thành thị. Phạm vi ngàn dặm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, một con thú thanh long khổng lồ như tia chớp quấn quanh bên ngoài Hải Long thành, há mồm phun đoàn khói xanh bao phủ đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, chủ Đông Hải phủ, cường giả của thần long tộc, ngao chuẩn, sương xanh lao tới, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân biến sắc mặt, há to mồm nhanh chóng phun ra khói đen, chính là bí pháp thiên phú của lão, hắc ám hư không ngăn cản sương xanh của chủ Đông Hải phủ. Cường giả của thần long tộc, ngao chuẩn, giờ phút này, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân không ra tay mà cao giọng quát, ngao chuẩn, hai người chúng ta đến Đông Hải phủ của ngươi không phải muốn khiêu mà chỉ để giết Dương Thạc, Nhân Hoàng, xin ngao chuẩn thông cảm, thông cảm, chủ Đông Hải phủ, cường giả của thần long tộc, ngao chuẩn quát to, các ngươi muốn đối phó Nhân Hoàng, Dương Thạc, đến Đông Hải phủ báo cho ta một tiếng cũng không được, rõ ràng không để mắt ngao chuẩn ta. Hôm nay nếu hai ngươi không giải thích rõ ràng với ta thì đừng hòng rời đi, Thiên Ô tộc bình thường cũng muốn cưỡi trên đầu Đông Hải phủ ta tác uy tác phúc. Thực lực Đông Hải phủ ta không đủ, không làm gì được các ngươi. Nhưng các ngươi dám dương oai thì thần long tộc ta không tha cho các ngươi. Tính cách đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân nóng nảy. Giờ không nhường một bước, Ngao Chuẩn, Ô Bành Vân ta không để ngươi vào mắt đó rồi sao? Ngay lúc này, Ngao Chuẩn tiền bối, két, thân hy ông Dương Thạc bỗng ngưng tụ lại. Dương Thạc nói với chủ Đông Hải Phủ, cường giả của thần long tộc, Ngao Chuẩn tiền bối, mang đến rắc rối cho Ngao Chuẩn tiền bối, Dương Thạc rất áy náy. Nếu Dương Thạc không chết thì sau này sẽ đi Đông Hải Phủ tạ tội với tiền bối, Dương Thạc xin cáo từ. Dương Thạc nói xong lắc người lao nhanh hướng truyền tống trận trong Đông Hải Phủ, vù vù vù vù vù, một bóng người bay ra khỏi phế tích Hải Long Thành hướng tới truyền tống trận gần đó, chính là Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, chưa chết. Còn muốn trốn? Chết cho ta, ầm ầm, mặt đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân sa sầm, hai xúc tua khổng lồ nhanh như chớp bắn hướng Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, quấn lấy người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, bùng một tiếng, siết nát người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, thân thể vỡ nát, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc hét to, Dương Thạc, hãy mau mang theo bí bảo của thuần nhân tộc ta rời đi, ầm ầm, xúc tua khổng lồ khác quấn lấy Dương Thạc, nhưng phút mấu chốt Dương Thạc lắc người chia ra một nửa khí huyết biến thành một phân thân nhanh chóng chui vào truyền tống trận Hải Long Thành cách đó không xa. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân biến sắc mặt nói, chạy, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân định đuổi theo thì có tiếng quát lớn vang lên, Ô Bành Vân, ngươi còn dám ra tay. Không để lại chút gì thì hôm nay đừng mong lành lặn đi ra, chủ Đông Hải Phủ, cường giả của thần Long tộc, Ngao Chuẩn lắc người vọt hướng đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, thần Long tộc coi như rất nổi danh trong bán thần thú tộc toàn thiên thánh giới, là thượng cổ chủng tộc tồn tại từ ức vạn năm trước. Từ khi sáng lập ra thiên thánh giới, hễ nhắc tới thần thú thì đại biểu đầu tiên là thần long tộc, phượng hoàng tộc, các chủng tộc khác có thanh danh lớn như kỳ lân tộc, đại bằng tộc kém hơn thần long tộc, phượng hoàng tộc rất nhiều. Sức chiến đấu cá nhân của thần long tộc dù không mạnh nhất trong thần thú thiên thánh giới nhưng thực lực mỗi một tộc nhân thần long tộc không quá kém. Chủ Đông Hải Phủ, cường giả của thần long tộc, Ngao Chuẩn càng như vậy, tộc nhân thần long tộc, cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh. Thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, ngoan ngoãn ở lại cho ta, Thủy Long trói buộc, chủ Đông Hải Phủ, cường giả của thần Long tộc, Ngao Chuẩn há to mồm phun ra từng mùi tên nước như từng sợi dây thường nhanh chóng quấn quanh đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, từng mũi tên nước cực kỳ cứng cỏi, dù đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân siêu mạnh nhưng trong phút chốc không thể thoát khỏi tên nước trói buộc để chạy thoát, Long Điện, hai cái sừng trên đầu chủ Đông Hải Phủ, cường giả của thần Long tộc. Ngao Chuẩn phát ra tia điện, két, điện quang dẫn động cửu thiên lôi quang, mãnh liệt chém xuống người đẳng cấp cửu trọng lôi âm võ thánh, khốn kiếp, hắc ám hư không, bị lôi điện của chủ Đông Hải Phủ, cường giả của thần Long tộc, Ngao Chuẩn công kích, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân cảm giác người tê rần gần như mất đi khống chế thân hình, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân gầm lên, lĩnh vực hắc sắc hư không trong người lão hiện ra, ngăn cản đa số lôi điện oanh kích. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân rống to, Ngao Chuẩn, ta không muốn đối địch với ngươi thì ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Sức chiến đấu của ngươi chỉ là đẳng cấp thất tinh trung giai muốn chiếm ưu thế trong tay ta sao? Lĩnh vực hắc ám hư không quanh người đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân ngày càng to như muốn bao phủ chủ Đông Hải Phủ, cường giả của thần Long tộc, Ngao Chuẩn ở gần đó, chủ Đông Hải Phủ, cường giả của thần Long tộc, Ngao Chuẩn bị hắc ám hư không lĩnh vực bao phủ. Cảm giác khí huyết, thần hồn giảm mạnh, bị ảnh hưởng nhiều, chủ Đông Hải Phủ, cường giả của thần Long tộc, Ngao Chuẩn hừ lạnh một tiếng, Ô Bành Vân, nội tình của thần Long tộc ta không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hãy để ngươi mở to mắt xem bí pháp thiên phú cường đại của thần Long tộc ta, hôm nay dù ngươi không chết cũng phải lột da, chủ Đông Hải Phủ, cường giả của thần Long tộc, Ngao Chuẩn quát to, Long Vương thần lực, thân hình to lớn của chủ Đông Hải Phủ, cường giả của thần Long tộc. Ngao Chuẩn kêu răng rắc, đột nhiên trướng to gấp 4-5 lần. Trong người chủ Đông Hải Phủ, cường giả của thần Long tộc, Ngao Chuẩn phát ra lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, trong phút chốc mạnh hơn trước gấp 5-6 lần. Bí pháp hắc ám hư không giảm bớt sức ảnh hưởng với chủ Đông Hải Phủ, cường giả của thần Long tộc, Ngao Chuẩn, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân đứng bên cạnh biến sắc mặt nói, thần Long tộc không uổng là thần thú cường đại. Truyền thuyết thần long đi vào đẳng cấp hư không võ thánh rồi trình độ lôi âm mỗi tăng một tầng sẽ được một loại bí pháp thiên phú, Tộc nhân thần long tộc đẳng cấp thất tinh chính là đẳng cấp bát trọng lôi âm võ thánh, bắt đầu từ tam trọng có được 6 bí pháp thiên phú, vượt xa cường giả thần thú bình thường. Thần long tộc bắt đầu từ tam trọng lôi âm võ thánh tăng nhất trọng lôi âm thì lĩnh ngộ một bí pháp thiên phú, tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, bát trọng. Tổng cộng 6 bí pháp thiên phú, có được 6 bí pháp thiên phú thì sức chiến đấu của chủ Đông Hải phủ, cường giả của thần long tộc, ngao chuẩn tuyệt đối mạnh mẽ đến mức tận cùng, nên biết giống đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Cô Bành Vân, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Cô Bành Xuân thuộc bán thần thú tộc chỉ có một bí pháp thiên phú. Tất nhiên chủng tộc bán thần thú tộc của thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Cô Bành Xuân, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Cô Bành Vân có ngộ tính giống thuần nhân tộc thì có thể tu luyện một ít công pháp võ kỹ. Tuy rằng không có nhiều bí pháp thiên phú nhưng sức chiến đấu có nhiều thủ đoạn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, trong phút chốc hai cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Cô Bành Vân, chủ Đông Hải phủ, cường giả của thần long tộc, ngao chuẩn đánh nhau bên trên Hải Long thành, khí kình tung hoành, giây lát sau khu trung tâm Hải Long thành một đống hỗn độn, chợt vang giọng thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Cô Bành Xuân, ngao chuẩn, đại ca, các ngươi tạm thời dừng tay, đại ca, chúng ta hiện tại cần truy kích Dương Thạch chứ không phải gây thù, cần gì đánh nhau với ngao chuẩn. Ngao chuẩn huynh, đây là Hải Long thành của ngươi, nếu ngươi cứ dây dưa đánh với đại ca của ta, không nói có thể giữ chân đại ca ta không, sợ là sau đại chiến sẽ hủy cả Hải Long thành, võ giả trong Hải Long thành tử thương vô số thì ngươi cũng mất mặt. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Cô Bành Xuân trầm giọng nói, lúc trước hai chúng ta tự tiện ra tay trong Hải Long thành là lỗi của chúng ta, còn những người bị ngộ thương ngộ sát thì chúng ta nguyện ý lấy ra đủ linh thạch, đang dược bồi thường, ngươi thấy sao? Đây là 1.000 vạn trung phẩm linh thạch, 500 để bồi thường, 500 xin lỗi ngao chuẩn huynh. Xin ngao chuẩn huynh dừng tay được chứ, đây là 1.000 vạn trung phẩm linh thạch, xin ngao chuẩn kiểm tra và nhận lấy. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Cô Bành Xuân giơ một cánh tay lấy ra thẻ linh thạch, cánh tay nhanh chóng biến thành xúc tua to khổng lồ ngăn cách đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Cô Bành Vân, chủ Đông Hải phủ, cường giả của thần long tộc, ngao chuẩn, mặt chủ Đông Hải phủ, cường giả của thần long tộc. Ngao chuẩn lạnh lùng nói, hừ, 1.000 vạn trung phẩm linh thạch bình thường đã muốn bịt miệng ta, miệng nói vậy nhưng chủ Đông Hải phủ, cường giả của thần long tộc, ngao chuẩn dừng tay, 1.000 vạn trung phẩm linh thạch không lọt vào mắt chủ Đông Hải phủ, cường giả của thần long tộc, ngao chuẩn, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Cô Bành Xuân đã cho gã mặt mũi nên giờ gã tốt nhất là dừng tay, nếu không thì như thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Cô Bành Xuân đã nói, chủ Đông Hải phủ, cường giả của thần long tộc, ngao chuẩn và đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Cô Bành Vân cứ đánh nhau tiếp không tốt cho Hải Long thành. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Cô Bành Xuân nói, 1.000 vạn trung phẩm linh thạch chỉ là tạm thời bồi thường, sau này chúng ta sẽ đi Hải Long thành xin lỗi ngao chuẩn sau. Đại ca, đi. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Cô Bành Xuân kéo đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Cô Bành Vân lao nhanh hướng truyền tống trận. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Cô Bành Vân hừ lạnh một tiếng, ngao chuẩn, sau này chúng ta lại gặp mặt. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Cô Bành Vân cùng thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Cô Bành Xuân hướng tới truyền tống trận, vù vù vù vù vù, hai người biến mất trong truyền tống trận, Dương Thạc mới truyền tống hướng Thiên Ba Phủ, mục tiêu là phủ chủ Thiên Ba Phủ, mới nãy Dương Thạc sử dụng truyền tống trận, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Cô Bành Xuân, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Cô Bành Vân lần theo hơi thở biết hắn truyền tống đến thành thị nào, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Cô Bành Vân sắc mặt âm trầm nói, Thiên Ba Phủ. Phủ chủ của Thiên Ba Phủ là cường giả có sức chiến đấu đẳng cấp thất tinh cao giai, Dương Thạc muốn khiến chúng ta đắc tội hết bá chủ một phương trung ương đại lục sao, Thiên Ô tộc không sợ một chủ Đông Hải Phủ, cường giả của thần long tộc, ngao chuẩn, nếu Dương Thạc liên tục truyền tống đến mỗi một thành thị phủ chủ, khiến đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Cô Bành Vân, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Cô Bành Xuân làm ầm ĩ từng thành thị thì sợ là hai người đành tội hết mấy phủ chủ trung ương đại lục. Dù Thiên Ô tộc có mạnh hơn vẫn không bằng các phủ chủ, một khi Thiên Ô tộc thành kẻ địch chung của Thiên Thánh giới thì cách diệt vong không xa, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Cô Bành Xuân bình tĩnh nói, yên tâm đi đại ca, không đơn giản như vậy, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Cô Bành Xuân nói, lần này Dương Thạc chạy thoát khỏi tay chúng ta là ngoài ý muốn, nếu Dương Thạc dám ngừng lại trong mỗi tòa thành thị thì một công kích thần hồn của chúng ta đủ diệt hắn, hắn muốn khiến chúng ta thành kẻ địch của Thiên Thánh giới là không thể nào. Chỉ cần chúng ta chú ý một ít, không ngộ thương những võ giả bình thường trong thành thị, chỉ giết mỗi Dương Thạc thì dù những phủ chủ không vui cũng sẽ không nói gì, trừ phi Dương Thạc không ngừng tiến hành truyền tống, khiến chúng ta không đuổi kịp, nhưng vậy cũng vô dụng. Mặt thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân lộ nụ cười nhạt, thuần nhân tộc bọn họ không có nội tình thâm hậu, không nhiều linh thạch. Liên tục truyền tống tiêu hao nhiều linh thạch, thuần nhân tộc không chịu nổi đâu. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nói, ta cho rằng tối đa là truyền tống hơn 10 lần linh thạch của hắn sẽ hoàn toàn hao hết. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân cười to bảo, đúng rồi, chờ hắn hao hết linh thạch, muốn giết Dương Thạch dễ như trở bàn tay, vù vù vù vù vù. Sau đó hai người đi hướng thủ phủ Thiên Ba Phủ, Dương Thạc ở đây sao? Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân mới ra khỏi truyền tống trận liền phát hiện Dương Thạc, hắn ở Ti Ông phạm vi truyền tống trận, có thể nói là gần trong gang tấc. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân bản năng muốn phát động công kích thần hồn, chết đi, vù vù vù vù vù. Không đợi công kích thần hồn của đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân đánh trúng Dương Thạc, hắn đã biến mất trong truyền tống trận, lại rời khỏi. Lần này là Ngưu Trưng Phủ, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nhướng mày, tiếp tục đuổi theo, vù vù vù vù vù, vù vù vù vù vù. Dương Thạc và thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, một chạy đằng trước, hai người đuổi theo sau lưng. Trong phút chốc Dương Thạc đã truyền tống trận đi 15 chỗ, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nghiêm túc nói, sắp rồi, chắc hắn sắp tiêu hao hết linh thạch. Bỗng nhiên Dương Thạc không tiếp tục truyền tống mà cười to, thanh âm lọc vào tai đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân đang nhanh chóng đuổi theo sát nút, ha ha ha ha ha ha. Ô Bành Vân, Ô Bách Xuân, ta không chơi với các ngươi nữa. Các ngươi muốn chém giết ta, tùy tiện đi. Dù gì giết một mình ta thì thuần nhân tộc sẽ không bị gì. Mới nãy đi qua vòng xoáy linh khí thành thị, trong đó một tòa thành ta hết sức quan ra bí bảo thuần nhân tộc, bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc đã rơi vào nơi cực kỳ bí ẩn quanh tòa thành, nếu không chừng được ai đó phát hiện mang đi. Các ngươi muốn tìm bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc, tiêu diệt thuần nhân tộc ta là chuyện không thể. Chương 733, một cường giả kéo theo một đại chủng tộc. Tiểu tử, chết đi. Mắt đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân chợt lóe, bí pháp thần hồn phát ra, bùng một tiếng bắn vào trán Dương Thạc. Giết hắn, vỡ thành bột phấn đi, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân vung tay đánh nát người Dương Thạc, các vật phẩm như không gian giới chỉ trên người hắn rơi vào tay lão, quả nhiên không có bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân nhanh chóng nhìn không gian giới chỉ của Dương Thạc, mặt xanh mét. Trong không gian giới chỉ không thấy bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc đâu. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân sắc mặt âm trầm nói, không lẽ thật sự là lúc qua tòa thành nào đó Dương Thạc vứt bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc đi. Cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh dốc sức ném bay thứ gì có thể quăng ra xa hơn ngàn dặm. Bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc bị Dương Thạc ném bay, dù biết hắn vứt trong thành thị nào thì phải tìm kiếm trong phạm vi ngàn vạn dặm mới tìm ra được. Hay cho Dương Thạc, dùng thủ đoạn như vậy bảo tồn thuần nhân tộc các ngươi sao? Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân tức giận quát, hừ. Dù có phải đào ba tấc đất thì ta quyết tìm ra bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc các ngươi. Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc lần lượt bị đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân giết chết. Nhưng đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân không tìm thấy bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc trên người Dương Thạc. Lúc Dương Thạc sắp chết nói bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc bị hắn vứt ra ngoài lúc trong tòa thành nào đó, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân muốn tìm được bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc, tiêu diệt nguyên thuần nhân tộc là rất khó khăn, dù sao rất khó tìm ra bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân nhíu mày nói, 15 tòa thành, phạm vi hương ngàn dặm, cần sưu tầm mỗi một tấc đất, nói không chừng phải tìm dưới lòng đất nữa. Nên biết bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc là đẳng cấp thất tinh, cực kỳ cứng rắn, rất có khả năng bị Dương Thạc ném ra thì rớt xuống lòng đất. Giấu dưới mấy chục dặm, trăm dặm, ngàn dặm. Nếu là vậy thì muốn tìm ra bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc càng khó khăn hơn. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân cắn răng nói, khốn kiếp, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân chậm rãi bay tới bên cạnh đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, trầm giọng nói, đại ca, nếu đã giết hai cao thủ đẳng cấp lục tinh của thuần nhân tộc thì chúng ta xem như báo thù cho Ô Vân Thường, cử cửu tử long rồi, cần gì chém tận giết tuyệt. Không tìm được bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc cũng không sao mà. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân sắc mặt âm trầm nói, không chém tận giết tuyệt, nhổ cỏ không tận gốc. Gió xuân về lại nảy mầm. Nội tình của thuần nhân tộc cực kỳ thâm hậu, bây giờ hai cường giả đẳng cấp lục tinh bị chúng ta giết nhưng ai biết sau này có lại xuất hiện một cường giả đẳng cấp lục tinh hay là cường giả đẳng cấp thấp tinh không? Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân lạnh lùng quát, thuần nhân tộc vốn bị vây khốn trên Bạch Lâm đảo, bị năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo phong tỏa vậy mà vẫn ra cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh như Dương Thạc. Bây giờ xuất hiện một Dương Thạc, ai biết sau này thuần nhân tộc có ra Dương Thạc thứ hai không? Lỡ như thuần nhân tộc lại có cao thủ thiên phú cực mạnh đi vào đẳng cấp thất tinh hay vượt qua đẳng cấp thất tinh thì Thiên Ô tộc chúng ta sẽ gặp họa. Phải hoàn toàn tiêu diệt thuần nhân tộc, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân nói, hừ. Cùng lắm là Thiên Ô tộc chúng ta phái ra nhiều cao thủ lục tìm quanh 15 tòa thành, sớm muộn gì sẽ tìm ra bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nhíu chặt mày, tiêu diệt thuần nhân tộc, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc. Ô Bành Xuân biết rõ tình huống thuần nhân tộc, đừng nói là hiện tại, dù là vạn năm trước, thực lực thuần nhân tộc yếu cực kỳ, chỉ có một vị cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh. Sau này thuần nhân tộc xung đột với chủng tộc khác, sau trận đại chiến bị tổn thất cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh không còn, cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh cường giả hư không võ thánh đẳng cấp tứ tinh bị buộc cai quản nhân tộc, dù là khi đó thuần nhân tộc vẫn không bị tiêu diệt, tuy bây giờ nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, Dương Thạc bị đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân oanh giết nhưng thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân cứ cảm thấy sự việc không đơn giản. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân có ý định hoàn toàn tiêu diệt thuần nhân tộc, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân cảm thấy là nằm mơ giữa ban ngày. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân thầm nghĩ, hừ. Ngươi muốn lao sư động chúng, sưu tầm bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc thì ta sẽ không phản đối. Giờ Thiên Ô tộc càng hỗn loạn càng lúc. Vừa lúc ta cần thời gian, thời cơ tổ chức lại các cường giả của Thiên Ô tộc chi thứ, lôi kéo ra đối kháng với dòng chính Thiên Ô tộc ngươi. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân dây dưa không dứt, muốn tìm ra bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc từ mặt nào đó túng ý thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân trầm giọng nói, bây giờ liên lạc với tộc trưởng, khiến tộc trưởng phái ra cường giả của Thiên Ô tộc ta sưu tầm quanh 15 thành thị này. Ta không tin bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc có thể biến mất, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân lạnh nhạt nói, sợ là bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc bị người nào đó chiếm được, mang đi thành thị khác, vậy thì muốn tìm ra cũng khó như lên trời. Bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc bị Dương Thạc quăng đi, nói không chừng rơi trước mặt ai đó, bị nhặt được. Đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc là bí bảo đẳng cấp thất tinh, rất nhiều cường giả đẳng cấp tam tinh, đẳng cấp tứ tinh không thể khống chế nó. Nếu bị cường giả đẳng cấp tam tinh, đẳng cấp tứ tinh nhặt được lại không biết bí bảo là cái gì, nói không chừng tùy tay quăng vào không gian giới chí. Rất có thể cường giả đẳng cấp tam tinh, đẳng cấp tứ tinh mang đi bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc tới thành thị khác, phiêu bạt khắp thiên thánh giới. Dưới loại tình huống này, muốn tìm lại bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc khó như lên trời, dù sao tộc nhân của Thiên Ô tộc có thể đi khắp nơi sưu tầm nhưng không thể mở ra không gian giới chỉ của mỗi võ giả tìm xem có bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc hay không. Chương 734, đột phá, bị phát hiện. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân trầm giọng nói, Thiên Ô tộc ta có thể treo tin ở Thiên Thánh Thương Hội giá cao thu mua bí bảo đại trận cùng loại. Nếu võ giả nào có được bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc để lại trên người họ không có gì hữu dụng tất nhiên sẽ bán cho Thiên Ô tộc chúng ta. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân thở ra, mặt không biểu tình nói, cứ như vậy đi. Miệng nói vậy nhưng thật ra lòng thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân rất khinh thường suy nghĩ của đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân. Nếu cường giả đẳng cấp tam tinh, đẳng cấp tứ tinh bình thường được đến bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc có lẽ đụng tới Thiên Ô tộc thu mua giá cao thì sẽ ban đi, nhưng nếu là kẻ có kiến thức gặp phải loại bí bảo này thì người ta tuyệt đối không chịu bán. Bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc chính là báu vật đẳng cấp thất tinh. Ngoài ra trong bí bảo đại trận rất có thể lưu trữ nhiều báu vật, linh thạch, thậm chí là bí pháp của thuần nhân tộc. Giá trị rất cao, cho dù bán, Thiên Ô tộc mua nổi không? Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân thầm cười nhạt nghĩ, Ô Bành Vân có được bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc hay không liên quan gì ta. Tốt nhất là mấy năm, mấy chục năm hắn không tìm thấy, khoảng thời gian này thiên ô tộc hỗn loạn cho chi thứ ta cơ hội. Dương Thạc sử dụng truyền tống trận trải qua 15 thành thị, thiên ô tộc lập tức phái ra nhiều cường giả qua truyền tống trận đi 15 thành thị dò tìm. Chỉ tính đám cường giả của thiên ô tộc đi truyền tống trận tốn phí dụng không nhỏ, nhưng vì tộc trưởng của thiên ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Vân đều muốn tìm đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc, tiêu diệt thuần nhân tộc nên dù tốn nhiều tiền thì các tộc nhân khác không thể phản đối. Phái ra nhiều cường giả của thiên ô tộc đi 15 thành thị sưu tầm đối với thiên ô tộc là trận động đất. Thiên ô tộc là đại hình chủng tộc nên có nhiều cao thủ. Những cao thủ thiên ô tộc cơ bản có chức vụ riêng, ít khi nào rảnh rỗi. Muốn điều động một phần cường giả vào trung ương đại lục sưu tầm bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc, cường giả trong tộc thiếu trước hụt sau. Dù lúc trước cường giả của thiên ô tộc trên thiên ô quần đảo có một phần khá nhàn nhã, nhưng số cường giả của thiên ô tộc rảnh rỗi này cơ bản là tĩnh tâm tìm tu hay vào bí cảnh hiểm địa rèn luyện tăng thực lực của mình. Tóm lại là họ có việc riêng, bây giờ thiên ô tộc phái họ đi trung ương đại lục tìm bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc khiến cường giả của thiên ô tộc giảm nhiều thời gian tự do, có người bất mãn, đặc biệt là đệ tử thiên ô tộc chi thứ càng là tiếng oán than dậy đất. Sự việc lần này nói trắng ra chính là bởi vì cửu tử long, Ô Vân Thường bị Dương Thạc của thuần nhân tộc giết. Dù là Ô Vân Thường hay cửu tử long đều là người dòng chính thiên ô tộc. Hai người bị giết, đệ tử thiên ô tộc sẽ không cùng chung mối thù. Giờ phút này, đệ tử chi thứ thiên ô tộc thậm chí cảm thấy đại trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của thiên ô tộc, Ô Bành Chiến thật là chuyện bé xé ra to. Chỉ dựa vào đám cường giả của thiên ô tộc muốn tìm ra đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc là không thể nào, dù sao quá ít người. May mắn thiên ô tộc tuyên bố tin tức ở thiên thánh thương hội. Giá cao thu mau bí bảo loại đại trận đặc biệt. Trong phút chốc có nhiều cường giả bình thường trong 15 tòa thành nghĩ cách đi khắp nơi tìm bí bảo loại đại trận. Đương nhiên thiên ô tộc không dám nâng giá quá cao. Định giá cao khiến cường giả hư không võ thánh đẳng cấp tứ tinh, cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh thậm chí là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh chú ý thì rắc rối to. Tóm lại rất nhiều cường giả của thiên ô tộc sử dụng đủ cách tìm kiếm bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc trong phạm vi 15 tòa thành. Đương nhiên bọn họ muốn tìm ra là chuyện không thể. Bạch Lâm Đảo, dưới đáy biển phía đông Bạch Lâm Đảo. Trong mê trận nguyên tố loạn lưu bảy sắc, đám người nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào đang tĩnh tâm tìm tu. Đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc ở bên người nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, cường giả của thiên ô tộc tìm xung quanh 15 tòa thành 100 vạn năm, ngàn vạn năm cũng không thể tìm ra bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc. Dương Thạc vừa tìm tu vừa thầm nghĩ, không cần ẩn núp quá lâu, chỉ cần 6, 7 tháng là ta có thể tu thành đệ thất trùng cửu dương cửu âm chân thân, lúc đó đi vào sức chiến đấu đẳng cấp thất tinh thì không cần sợ đám cường giả của thiên ô tộc đẳng cấp thất tinh nữa. Sau 6, 7 tháng Dương Thạc không cần chiến thắng đám cường giả đại trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của thiên ô tộc, Ô Bành Chiến, Dương Thạc chỉ cần đạt đến cường giả đẳng cấp thất tinh là thiên ô tộc sẽ rụt vòi ngay. Dương Thạc đạt tới đẳng cấp thất tinh thì đám người đại trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của thiên ô tộc, Ô Bành Chiến muốn giết hắn rất khó. Khi đó tộc trưởng của thiên ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Vân muốn cá chết lưới rạch, quyết tiêu diệt thuần nhân tộc thì ít nhất cũng không thể giết Dương Thạc được. Lùi một vạn bước nói, thuần nhân tộc hoàn toàn bị hủy diệt chỉ còn mình Dương Thạc, hắn có thể thỉnh thoảng quấy rầy thiên ô tộc. Giết cường giả của thiên ô tộc. Bị một cường giả đẳng cấp thấp tinh nhìn chằm chằm, thiên ô tộc sẽ không thể sống yên. Bởi vậy chỉ cần Dương Thạc đạt tới đẳng cấp thất tinh, cho dù thuần nhân tộc không có cường giả cao giai khác thì địa vị của thuần nhân tộc sẽ nước lên thì thuyền lên. Chủng tộc khác rất ít ai dám khi dễ thuần nhân tộc. Dù sao khi dễ thuần nhân tộc tương đương với trêu vào Dương Thạc, cho dù là đại hình chủng tộc cũng khó chịu được đẳng cấp thất tinh trả thù. Có thể nói chỉ cần Dương Thạc đi vào đẳng cấp thất tinh, dù thuần nhân tộc có nội tình mỏng cũng miễn cưỡng tính đại hình chủng tộc. Trung, tiểu hình chủng tộc không dám khi dễ thuần nhân tộc. Chỉ cần Dương Thạc còn sống, còn ở trong thuần nhân tộc thì thuần nhân tộc có thể không sợ bị chủng tộc khác đè ép, nhanh chóng phát triển. Có thể nói là một siêu cấp cường giả kéo theo nguyên chủng tộc. Tất cả phải chờ 6, 7 tháng sau Dương Thạc tu thành đệ thất trọng cửu âm cửu dương chân thân. Một tháng, hai tháng, thời gian chậm rãi trôi qua. Trong vòng xoáy bảy sắc, Dương Thạc bền bồng tại đây, mắt khép hờ, người chịu nguyên tố loạn lưu từ vòng xoáy bảy sắc trùng kích. Trước mặt Dương Thạc bình bồng hai bình nhỏ, bên trong liên tục phát ra ánh sáng cực kỳ rực rỡ và một sợi tơ tối đen nhanh chóng dung nhập vào người hắn. Hai bình nhỏ này đều là pháp khí không gian đặc biệt, trong đó cất thiên tài địa bảo đẳng cấp thất tinh, diệu nhật chi huy, hắc động chi tinh. Hai báu vật tỏa ra năng lượng quang minh cùng hắc ám thuộc tính liên tục dung nhập vào thân thể Dương Thạc, không ngừng rèn luyện, khiến hắn ngưng tụ đệ thất trọng cửu âm cửu dương chân thân cũng là quang minh chân thân cùng hắc ám chân thân. Tối đa thêm 10 ngày nữa là năng lượng quang minh, hắc ám trong hai thiên tài địa bảo này sẽ bị ta hấp thu hết sạch, khi đó ta đã có thể ngưng tụ đệ thất trọng cửu âm cửu dương chân thân, bước vào sức chiến đấu đẳng cấp thất tinh. Giờ phút này, lòng Dương Thạc có chút kích động, 6 tháng nay mọi thứ xem như tiến triển thuận lợi, cường giả của Thiên Ô tộc không hề phát hiện nguyên tố loạn lưu bảy sắc trong đáy biển, nói đúng hơn là bây giờ đám cường giả của Thiên Ô tộc tập trung hoạt động quanh 15 thành trì trung ương đại lục. Gần như không đến Bạch Lâm đảo, không tới Bạch Lâm đảo thì sao phát hiện Dương Thạc ở bên này, thêm 10 ngày nữa, chờ Dương Thạc đi vào đẳng cấp thất tinh, dù có bị lộ ra cũng không sợ Thiên Ô tộc, tiếp tục tu luyện, Dương Thạc thầm nghĩ, 6 tháng này ta chẳng những hấp thu nhiều năng lượng quang minh, hắc ám, có vòng xoáy bảy sắc rèn luyện, độ mạnh thân thể, thần hồn lại tăng lên, nếu ta có thể tu thành cửu âm cửu dương để thất trọng, khi đó sẽ vào đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh. Sức chiến đấu đạt tới đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh thì cơ sở sức chiến đấu trên 100 lần, áo giáp bội tăng vẫn có hiệu quả, khi ấy thiên địa của ta tuyệt đối không đơn giản là đẳng cấp thất tinh sơ giai, ít nhất là trung giai hay cao hơn nữa, thực lực càng cao thì càng không ai dám chọc vào Dương Thạc, thuần nhân tộc, tu luyện đi, hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm, Dương Thạc tiếp tục tu luyện, cùng lúc đó, bên Bạch Lâm đảo, vù vù vù vù vù, có 7, 8 bóng người từ hướng đông lao nhanh tới gần Bạch Lâm đảo. 7, 8 bóng người đều là 4 cánh tay, 5 chân, hiển nhiên là cường giả của Thiên Ô tộc. Hai người đi đầu trên áo thêu 5 ngôi sao bạc, hiển nhiên là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh. Còn lại vài người cơ bản là cường giả đẳng cấp tam tinh, đẳng cấp tứ tinh, thực lực không yếu. Trong cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh có một người trầm giọng nói, dù gì Bạch Lâm đảo từng là địa bàn của thuần nhân tộc, tộc trưởng, đại trưởng lão tìm kiếm quanh 15 tòa thành trung ương đại lục 6, 7, 8 mà không tìm ra bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc. Tộc trưởng kêu chúng ta đi Bạch Lâm đảo nhìn xem, tìm kiếm dấu vết, chúng ta phải cẩn thận tìm, nếu thật sự có thành quả gì sẽ được tộc trưởng, đại trưởng lão trọng thưởng, một cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh Thiên Ô tộc khác nói, Ô Thiên Tranh, hiện tại Bạch Lâm đảo chắc thuộc về đảo hoang, chúng ta lại đây có thể tìm đến đầu mối gì? Tộc trưởng kêu chúng ta đến một là vì tìm manh mối, mục đích khác là vì cướp tài nguyên. Tuy Bạch Lâm đảo nhỏ nhưng tài nguyên xem như phong phú, ít nhất đống đỡ một trung hình chủng tộc. Trong mấy tháng nay Thiên Ô tộc chúng ta tìm kiếm bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc bên trung ương đại lục tiêu hao khá nhiều tài nguyên. Giờ chúng ta đến tiếp thu Bạch Lâm đảo kiếm tài nguyên giảm bớt áp lực cho Thiên Ô tộc chúng ta. Cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh Thiên Ô tộc trước đó, Ô Thiên Tranh gật đầu, nói, ừm. Thiên Lân huynh đệ nói có lý, Ô Thiên Tranh nói, tóm lại là lần này chúng ta vừa phải tìm tài nguyên vừa tìm manh mối, không thể phụ kỳ vọng của tộc trưởng, đại trưởng lão, Thiên Ô tộc phái người tìm kiếm bí bảo đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc trên trung ương đại lục, tiêu hao rất nhiều tài nguyên, dù sao những cao thủ được phái ra không miễn phí dốc sức vì Thiên Ô tộc, bọn họ tìm kiếm trong trung ương đại lục xem như hoàn thành nhiệm vụ trong tộc, phải được ích lợi, những cao thủ này đang tiêu hao tài nguyên. Mặc dù nội tình của Thiên Ô tộc thâm hậu, hoàn toàn có thể chống đỡ tiêu hao như vậy, nhưng nội tình có thâm hậu hơn cũng không thể tiêu hao không tiết chế. Phải sưu tầm, lấy tài nguyên, trên Bạch Lâm đảo không thiếu tài nguyên, lúc trước có thể chống đỡ 6 tiểu hình chủng tộc. Bây giờ cửu túc thú tộc, kiếm ngư nhân tộc rời đi, thuần nhân tộc, điệp y tộc không rõ tung tích, trên Bạch Lâm đảo chỉ còn lại nhân mã tộc, thiết y tộc nửa tàn, không có bản lĩnh chiếm cứ toàn bộ tài nguyên Bạch Lâm đảo. Ô Thiên Tranh, Ô Thiên Lân cảm thấy họ tới đây là tiếp thu tài nguyên Bạch Lâm đảo, sắp đến nơi rồi, rất nhanh, đám người Ô Thiên Tranh đã tới bên trên Bạch Lâm đảo, Ô Thiên Tranh quát to, tộc nhân mã tộc, thiết y tộc nghe đây, chúng ta là cường giả của Thiên Ô tộc đến tiếp thu Bạch Lâm đảo, các ngươi mau mau đi ra, thần phục Thiên Ô tộc ta, làm chủng tộc phụ thuộc thì Thiên Ô tộc còn cho phép các ngươi sinh tồn trên Bạch Lâm đảo, nếu không thì hai chủng tộc các ngươi lập tức bị hủy diệt. Sóng âm cuồn cuộn khuếch tán, Ô Thiên Tranh hét to, ra hết cho ta, thần phục đi, Chính chi của Ô Thiên Tranh nhúc nhích hóa thành chín xúc tu khổng lồ mạnh đập xuống đất, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai, mặt đất Bạch Lâm đảo rung động ầm ầm. Ô Thiên Tranh bày ra võ lực mạnh mẽ không gì sánh được, uy hiếp tộc nhân Nhân Mã tộc, Thiết Y tộc trên Bạch Lâm đảo, là cường giả của Thiên Ô tộc đến, cường giả đẳng cấp ngũ tinh, hai chủng tộc ta không thể ngăn cản nổi. Trên bầu trời Bạch Lâm đảo vang vọng tiếng của Ô Thiên Tranh. Gã đập xuống mặt đất sinh ra chấn động khiến tộc nhân hai Nhân Mã tộc, Thiết Y tộc cảm giác rõ ràng. Võ giả Nhân Mã tộc, Thiết Y tộc chạy ra, xa xa nhìn Ô Thiên Tranh trên bầu trời, lòng kinh sợ, vù vù vù vù vù, hai bóng người lao nhanh đi, vãn bối bái kiến các vị tiền bối Thiên Ô tộc. Hai bóng người đến gần chỗ đám Ô Thiên Tranh, Ô Thiên Lân thì vội vàng cung kính hành lễ, hai người này chính là đẳng cấp hư không võ thánh đẳng cấp nhị tinh của Nhân Mã tộc. Nếu đám người Dương Thạc có mặt tại đây sẽ nhận ra hai Nhân Mã tộc này chính là kẻ bán tin tức Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc rời khỏi Bạch Lâm đảo cho Thiên Ô tộc. Hiển nhiên hai người bán tin tức được nhiều ích lợi, từ đẳng cấp nhất tinh đi đến đẳng cấp nhị tinh, do hai người này khống chế Bạch Lâm đảo. Ô Thiên Tranh lạnh lùng liếc hai người, hỏi, hai tiểu tử Nhân Mã tộc các ngươi có đồng ý thần phục Thiên Ô tộc ta? Hai cường giả Nhân Mã tộc liếc nhau, không chút do dự nói, chúng ta, nguyện ý. Không nguyện ý, sợ là nguyên Nhân Mã tộc lập tức bị diệt tộc. Mặc dù Nhân Mã tộc, Thiết Y tộc có thù với Thiên Ô tộc nhưng giờ vì bảo vệ chủng tộc, những thù hận gác sang bên. Hiện tại hai chủng tộc quá yếu, đành ngoan ngoãn làm chủng tộc phụ thuộc cho Thiên Ô tộc. Chương 735, cách không chém giết. Ô Thiên Lân ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, xem như bọn họ biết điều. Ô Thiên Lân khinh thường liếc hai cường giả Nhân Mã tộc. Ô Thiên Lân nói, bây giờ hãy ngoan ngoãn giáp hết tài nguyên, linh thạch của hai chủng tộc các ngươi ra đây. Xung quanh Bạch Lâm đảo có tài nguyên nào, ở đâu, liệt kê danh sách cho ta, ta cần đi điều tra. Còn về thuần nhân tộc thì làm phiền Thiên Tranh huynh làm, ta không kiên nhẫn, không thích hợp phát hiện dấu vết. Ô Thiên Tranh, Ô Thiên Lân phân công rõ ràng. Ô Thiên Tranh đi bên thuần nhân tộc nhìn xem, Ô Thiên Lân thì cùng cường giả Nhân Mã tộc tiếp nhận tài nguyên của Bạch Lâm đảo. Ô Thiên Tranh gật đầu, nói, có chuyện gì lập tức truyền âm cho ta. Ô Thiên Tranh nói, ta đi khu trung tâm Bạch Lâm đảo nhìn đã, truyền tống trận trên Bạch Lâm đảo cũng ở bên kia, trước tiên dựng lên truyền tống trận, ít nhất khi chúng ta trở về không cần chạy trên mặt biển mấy tháng. Ô Thiên Tranh nhanh chóng rời đi. Ô Thiên Lân nói với lão đại Nhân Mã tộc, chúng ta cũng đi, ngươi dẫn ta tra xét tài nguyên khắp Bạch Lâm đảo. Phía đông Bạch Lâm đảo, trên mặt biển có vài bóng người nhanh chóng tiến lên, trong mấy bóng người này có một là Ô Thiên Lân. Tài nguyên trên Bạch Lâm đảo khá nhiều, ta dò xét 10 ngày mới miễn cưỡng điều tra xong. Tài nguyên trên Bạch Lâm đảo khá nhiều, quan trọng nhất là những tài nguyên này có nhiều cái phân bố quanh hải vực Bạch Lâm đảo, cách Bạch Lâm đảo há xa. Chỗ xa nhất bay 3 ngày mới tới, bởi vậy Ô Thiên Lân điều tra những tài nguyên mất hơn 10 ngày. Bây giờ Ô Thiên Lân chạy trở về bên Bạch Lâm đảo, Ô Thiên Lân vừa bay vừa thầm nghĩ, không biết bên Thiên Tranh huynh có phát hiện cái gì không, nếu không thì chúng ta nên dùng truyền tống trận trở lại. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, chính lúc Ô Thiên Lân suy nghĩ thì bùng bùng bùng bùng bùng, tiếng nổ phát ra từ mặt biển dưới thân Ô Thiên Lân, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc mặt biển cuộn sóng, sóng cao mấy chục trượng chợt chồng lên, từng luồng sáng bảy sắc như cột nước dâng lên tận mây. Trên bầu trời hải vực trong phút chốc kéo mây đen dày đặc, từng tia chớp như con rắn lấp lóe trong tầng mây phát ra tiếng xèo xèo. Ô Thiên Lân biến sắc mặt nói, đây là sao? Lôi kiếp, có người sắp độ lôi kiếp. Dưới biển mà có ai đột phá? Dị tượng như vậy chắc chắn không phải là cường giả bình thường đột phá. Lúc trước ta từ đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh đi vào đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh, từ đẳng cấp tam tinh bước vào đẳng cấp tứ tinh dẫn phát thiên địa dị tượng thua xa lần này. Đây là có người đột phá đẳng cấp thất tinh. Mặt Ô Thiên Lân nhanh chóng hiện ra vẻ kinh sợ. Không lẽ là hai vị trưởng lão Ô Bành Anh, Ô Bành Hào rốt cuộc tu thành đệ thất trọng cửu âm cửu dương chân thân rồi? Khi thiên địa biến đổi thì dưới đáy biển, trong vòng xoáy bảy sắc, lòng Dương Thạc máy động. Lực lượng mạnh mẽ không gì sánh được phát ra từ người Dương Thạc xuyên thấu mê trận bên ngoài vòng xoáy bảy sắc bắn thẳng lên trời. Trên bầu trời lôi vân bị khí thế của Dương Thạc đánh động phát ra tiếng nổ. Dương Thạc đột phá rồi, tu thành đệ thất trọng cửu âm cửu dương chân thân rồi. Bây giờ Dương Thạc sắp cất bước hướng đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh. Trong vòng xoáy bảy sắc, đám người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào thoát khỏi trạng thái tĩnh tu, biến sắc mặt nhìn Dương Thạc trong vòng xoáy bảy sắc. Giờ phút này, quanh người Dương Thạc có nhiều quang minh nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố không ngừng quanh quẩn. Những quang minh nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố không ngừng quanh quẩn đôi khi chui vào thân thể Dương Thạc, có khi chui ra, liên tục vòng quanh người hắn. Người Dương Thạc biến thành đoàn sáng, có khi giống như hố đen, không tỏa ra ánh sáng nào. Đám người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào biến sắc mặt nói, quang minh nguyên tố, hắc ám nguyên tố thật cường đại. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc trầm giọng nói, Dương Thạc hấp thu thiên tài địa bảo quang minh, hắc ám đẳng cấp thất tinh, ẩn chứa quang minh, hắc ám cũng là đẳng cấp thất tinh, có thể nói cực kỳ cường đại với chúng ta. Đẳng cấp thất tinh và đẳng cấp lục tinh cách biệt một trời một vực, có thể nói cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh tùy tiện phát ra luồng sáng gần như giết chết cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh. Quang minh nguyên tố, hắc ám nguyên tố quanh người Dương Thạc có đẳng cấp đạt đến cấp thất tinh. Đối với đám người Cửu Âm Cửu Dương chân thân, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào thì hiện tại Dương Thạc không thua gì quả bom tùy thời nổ, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc nhanh chóng biến sắc mặt nói, nguy rồi, Dương Thạc vừa mới tu thành đệ thất trọng Cửu Âm Cửu Dương chân thân, hắn chưa thể hoàn mỹ khống chế quang minh và hắc ám. Nếu quang minh, hắc ám lan tràn thì mấy người chúng ta sẽ bị trúng chiêu. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc quát to, mau lùi. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc nhanh chóng thụt lùi, mau lùi, lui. Hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào lập tức thụt lùi. Hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào cao giọng quát, Dương Thạc đi vào đẳng cấp thất tinh tất nhiên sẽ dẫn phát lôi kiếp, chúng ta ở trong phạm vi lôi kiếp sẽ bị lan đến. Mau lùi lại, hiện tại tuyệt đối không thể đứng gần Dương Thạc. Trong phút chốc ba người lùi tới bên mép vòng xoáy bảy sắc, từ bí cảnh vòng xoáy bảy sắc chạy ra ngoài. Tuy diện tích bí cảnh vòng xoáy bảy sắc to lớn nhưng giờ đều bị lôi vân trên bầu trời bao lại. Không chạy khỏi phạm vi vòng xoáy bảy sắc, chờ khi lôi kiếp bắt đầu thì đám người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào sẽ bị vạ lây. Đám người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào sắc mặt khó xem nói, đại trận nguyên tố loạn lưu bảy sắc này lấy thực lực ba người chúng ta cần một khắc mới hoàn toàn chạy ra ngoài được. Lôi kiếp của Dương Thạc sắp giáng xuống, đợi không kịp, mê trận bên ngoài vòng xoáy bảy sắc không phải muốn đi ra ngoài liền ra được, dù có biết cách, không ra sai biệt nhưng muốn chạy đi cần tốn một khắc. Lôi kiếp trên bầu trời tùy thời giáng xuống, không tới một khắc, có thể nói bây giờ đám người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào rơi vào nguy hiểm. Đám người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào sắc mặt khó xem nói, lôi kiếp này giáng xuống vì Dương Thạc, lực công kích có thể so với cường giả đẳng cấp thất tinh oanh sát, chúng ta làm sao ngăn cản được. Hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào bất đắc dĩ gào thét, đời ta tiêu rồi. Ngay lúc này, chương 736, bí pháp công kích thần hồn hoàn toàn mới. Sâu trong vòng xoáy bảy sắc, Dương Thạc mở mắt ra. A, Dương Thạc quát to, Nhân Hoàng Điện Hạ, hai vị trưởng lão không cần chạy trốn, ta ra khỏi vòng xoáy bảy sắc đây. Dương Thạc bay lên, trong phút chốc đã tới bên mép vòng xoáy bảy sắc gần với mê trận bên ngoài. Phá cho ta, Dương Thạc đến bên mép mê trận, không chút ngừng lại đụng vào đại trận. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bùm bùm bùm bùm bùm, năng lượng nguyên tố bảy sắc trong đại trận khi tiếp xúc năng lượng quang minh, hắc ám bên cạnh Dương Thạc cùng phát ra tiếng ầm ầm, nhanh chóng bị hòa tan. Dương Thạc phá mở lỗ hổng lớn trong mê trận, cưỡng ép chạy ra ngoài chỉ tốn vài giây. Dương Thạc thầm nghĩ, năng lượng quang minh, hắc ám vượt qua năng lượng bảy loại nguyên tố. Năng lượng bảy loại nguyên tố ở trước mặt năng lượng quang minh, hắc ám không có chút sức chống cự, vù vù vù vù vù, ngay sau đó Dương Thạc thoát khỏi mê trận vòng xoáy bảy sắc bay nhanh lên mặt biển, bùm bùm bùm bùm bùm, Dương Thạc vọt ra khỏi mặt biển. Ô Thiên Lân cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh ở giữa không trung đã trông thấy Dương Thạc, là ai? Bên cạnh Ô Thiên Lân là tộc trưởng Nhân Mã tộc lập tức nhận ra Dương Thạc, là Dương Thạc. Lúc trước tộc trưởng Nhân Mã tộc chính mắt thấy Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc từ truyền tống trận rời khỏi Bạch Lâm đảo làm sao không nhận ra hắn được. Vốn tộc trưởng Nhân Mã tộc cho rằng Dương Thạc sớm bị siêu cấp cường giả của Thiên Ô tộc quanh giết nhưng không ngờ hắn chui ra khỏi mặt biển. Tình huống này làm tộc trưởng Nhân Mã tộc cực kỳ kinh ngạc. Người kinh ngạc hơn cả tộc trưởng Nhân Mã tộc chính là Ô Thiên Lân. Giờ phút này, Ô Thiên Lân trợn mắt há hốc mồm. Ô Thiên Lân biết sự thật Dương Thạc bị đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân giết. Giờ lại có một Dương Thạc xuất hiện, hình như chuẩn bị độ qua lôi kiếp đẳng cấp thất tinh, điều này đảo điên hiểu biết của Ô Thiên Lân. Cả kinh ngạc hơn tộc trưởng nhân mã tộc nhiều, không thể nào, sao có thể là Dương Thạc được? Không lẽ, trong óc Ô Thiên Lân xoay nhanh ý nghĩ, Dương Thạc chính là bá chủ trong cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, Ô Vân Thường, Cửu Tử Long và Ô Bành Võ trưởng lão cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại người này sắp độ lôi kiếp đẳng cấp thất tinh chắc cũng tới cực độ cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh. Không lẽ đây là Dương Thạc? Người bị đại trưởng lão giết là giả, khi Ô Thiên Lân thấy Dương Thạc thì hắn cũng trông thấy giả. A, à, người của Thiên Ô tộc, rốt cuộc vẫn bị các ngươi tìm đến Bạch Lâm đảo, tiếc rằng muộn rồi, bây giờ không cần lén lút nữa. Người Thiên Ô tộc dám đến Bạch Lâm đảo thì chịu chết đi. Dương Thạc duỗi một tay ra, hư không chọc, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, thiên địa chi khí bỗng nhiên ngưng tụ, như có bàn tay to đè ép Ô Thiên Lân. Ô Thiên Lân biến sắc mặt nói, nguy rồi, bùng bùng bùng bùng bùng, vang tiếng nổ điếc tai, thiên địa chi khí đè ép, thân hình Ô Thiên Lân nổ tung, máu thịt thành mảnh vụn tứ tán. Một số báu vật bình thường dưới đẳng cấp tứ tinh trên người Ô Thiên Lân không thể ngăn cản cách không một trảo của Dương Thạc, nổ tung, là Dương Thạc, thân thể nổ, thần hồn của Ô Thiên Lân gầm lên lao nhanh hướng truyền tống trận chỗ Bạch Lâm đảo, bùng bùng bùng bùng bùng, trong khoảnh khắc thần hồn Ô Thiên Lân bị Dương Thạc đánh bạo, thành tro bụi. Còn mấy cường giả đẳng cấp tam tinh, đẳng cấp tứ tinh Thiên Ô tộc xung quanh Ô Thiên Lân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và tộc trưởng nhân mã tộc đẳng cấp nhị tinh bị công kích của Dương Thạc đánh trúng Ô Thiên Lân lan tới, người nổ tung, chưa kịp hét lên đã hình thần đều diệt, cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh nghiền ép, không có chút sức chống cự. Đây là Dương Thạc chưa độ qua lôi kiếp, thật sự bước vào cảnh giới đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh. Nếu Dương Thạc đột phá, đừng nói là Ô Thiên Lân cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh, dù là cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh cũng bị hắn nhẹ nhàng phất tay giết. Trên Bạch Lâm đảo cách đó vài chục ngàn dặm, nơi cư trú ban đầu của thuần nhân tộc, cường giả của Thiên Ô tộc Ô Thiên Tranh đã nghe thấy tiếng Ô Thiên Lân kêu gào. Cái gì? Dương Thạc, sao có thể như vậy? Dương Thạc chưa chết, thuần nhân tộc ở Bạch Lâm đảo, căn bản không có bên 15 tòa thành. Suy nghĩ lướt nhanh trong đầu Ô Thiên Tranh, mau truyền âm với đại trưởng lão. Ô Thiên Tranh thầm nghĩ, thông báo cho đại trưởng lão tin tức này. Ô Thiên Tranh lật tay, một ngọc giản xuất hiện trong lòng bàn tay. Đại trưởng lão, ta là Ô Thiên Tranh, hiện đang ở trên Bạch Lâm đảo của thuần nhân tộc. Mới nãy Ô Thiên Lân hét to nói kêu tên Dương Thạc. Sợ là Dương Thạc chưa chết, đang ở trên Bạch Lâm đảo. Dương Thạc chết là giả, hắn nói đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc bị vứt quanh 15 tòa thành cũng là giả. Có 8 phần khả năng thuần nhân tộc còn trên Bạch Lâm đảo. Ô Thiên Tranh nhanh chóng truyền tin cho đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, vù vù vù vù vù. Ô Thiên Tranh vọt lên cao lao nhanh như chớp hướng truyền tống trận trên Bạch Lâm đảo. Ô Thiên Tranh ngoái đầu nhìn, trên bầu trời mặt biển đông lôi vân dày đặc, điện quang lấp lóe. Dương Thạc đang độ kiếp, Ô Thiên Tranh thầm nghĩ. Lúc trước Dương Thạc là cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, lần này độ kiếp đi vào đẳng cấp thất tinh. Nếu giờ ta không đi thì sẽ nối gót theo Ô Thiên Lân dễ dàng bị hắn giết. Ô Thiên Tranh thầm nghĩ, chỉ có thông qua truyền tống trận, truyền tống rời khỏi Bạch Lâm đảo thì dù Dương Thạc có là đẳng cấp bát tinh, cửu tinh cũng không thể giết ta. Ô Thiên Tranh rời đi bằng truyền tống trận thì dù võ giả có thực lực mạnh đến đâu cũng không thể xuống tay với gã. Lúc trước phân thân khôi lỗi Dương Thạc thông qua cách này liên tục truyền tống 15 tòa thành, khiến đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân chỉ có thể truyền tống đuổi theo, không tạo thành chút tổn thương cho hắn được. Truyền tống trận ở ngay phía trước, tốc độ của Ô Thiên Tranh cực nhanh, trong phút chốc đã thấy truyền tống trận trên Bạch Lâm đảo mới được sửa xong. Vù vù vù vù vù, Ô Thiên Tranh nhanh chóng bay hướng truyền tống trận. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lúc này có khí thế cực mạnh từ phương xa hướng đông dâng lên. Nguy rồi, Ô Thiên Tranh nhíu mày, có thanh âm lạnh băng vang lên, còn muốn đi sao? Đẳng cấp ngũ tinh nho nhỏ mà mơ thoát khỏi tay Dương Thạc ta. Không thể nào, để mạng lại đi. Ô Thiên Tranh cảm giác thiên địa chi khí bỗng nhiên bỗng ngưng tụ hướng gã, thân hình khựng lại. Ô Thiên Tranh chưa kịp phát ra tiếng hét thì bùng một tiếng vỡ tan tành, cách xa ngàn vạn dặm, một kích nhẹ nhàng, Ô Thiên Tranh là cường giả đẳng cấp ngũ trọng lôi âm võ thánh thân thể nổ tung. Gần như thành mây khói, Dương Thạc, hôm nay ngươi chém giết ta, ngày sau cường giả đẳng cấp thất tinh Thiên Ô tộc sẽ giết chết ngươi. Thân thể Ô Thiên Tranh bị đánh nát nhưng thần hồn bất diệt, lớn tiếng gào thét, ba cường giả đẳng cấp thất tinh thiên ô tộc trong khoảnh khắc liền đến. Dương Thạc, cho dù ngươi độ qua lôi kiếp, đi vào đẳng cấp thất tinh cũng sẽ bị ba cường giả đẳng cấp thất tinh thiên ô tộc ta giết chết. Sớm muộn gì ngươi sẽ giống như ta hoàn toàn tan thành mây khói, hiện nay Dương Thạc đúng là thể hiện ra sức chiến đấu đẳng cấp thất tinh. Dương Thạc muốn thật sự bước vào đẳng cấp thất tinh còn cần độ lôi kiếp đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh rất dễ độ qua, lôi kiếp đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh muốn độ qua rất khó khăn. Lôi kiếp đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh chỉ có 1-2 phần cường giả vượt qua, lôi kiếp đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh thì số người không thể vượt qua tăng lên đến 5 phần, chỉ có một nửa xác suất thành công, hiện giờ Dương Thạc còn chưa bắt đầu độ kiếp, có thể độ qua hay không còn chưa biết. Dù có độ qua thì Dương Thạc bị lôi kiếp ảnh hưởng, khí huyết bị tổn hại, thực lực không đạt đến đỉnh tầng. Lúc đó nếu ba cao thủ đẳng cấp thất tinh của thiên ô tộc cùng nhau đến liên hợp vây giết Dương Thạc thì hắn có xác suất chết rất lớn. Đương nhiên độ kiếp xong là thời cơ tốt nhất cho ba cao thủ đẳng cấp thất tinh của thiên ô tộc giết Dương Thạc. Một khi bỏ lỡ thời cơ này, muốn giết Dương Thạc là muôn vàng khó khăn, sợ là thiên ô tộc chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp với Dương Thạc, cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh. Ba cao thủ đẳng cấp thất tinh của thiên ô tộc muốn vây giết ta sao? Chờ họ đến rồi nói, Dương Thạc ta muốn xem thử cường giả đẳng cấp thất tinh của thiên ô tộc có thực lực như thế nào. Mặc kệ ra sao, cường giả của thiên ô tộc đẳng cấp ngũ tinh tầm thường như ngươi chết trước đi. Dương Thạc không dao động vì lời Ô Thiên Tranh nói, lòng máy động, khí thế mạnh mẽ không gì sánh được quanh thần hồn Ô Thiên Tranh bùng một tiếng hoàn toàn bị đánh tan tành. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, khi Dương Thạc đánh nát thần hồn Ô Thiên Tranh thì trên bầu trời, mây đen nhanh chóng tụ lại dày đặc, nhiều sấm chớp giáng xuống, rõ ràng đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh lôi kiếp sắp đến rồi sao? Để xem đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh lôi kiếp rốt cuộc có gì cường đại, khi lôi kiếp sắp giáng xuống, Dương Thạc không chút lo lắng. Dương Thạc tràn đầy tự tin vào thực lực của mình. Nếu không thể độ qua đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh thì sợ là nguyên thiên thánh giới hiếm có ai độ được thiên thánh giới lôi kiếp. Mặc dù đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh lôi kiếp cường đại nhưng chưa đến mức làm Dương Thạc giật mình. Két két két két két. Trong khi Dương Thạc suy nghĩ thì lôi kiếp thứ nhất giáng xuống. Cùng lúc đó, phía tây nguyên thủy đại lục thiên thánh giới, trong thiên ô quần đảo, cái gì? Có tin tức của thuần nhân tộc này núp gần Bạch Lâm đảo. Dương Thạc sắp đi vào đẳng cấp thất tinh. Sao có thể? Ô Thiên Tranh truyền tin đến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến lập tức biết ngay, một khi Dương Thạc đột phá đẳng cấp thất tinh thì ba cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân ta rất khó làm gì được hắn, lúc đó chúng ta đành ngừng đối phó với thuần nhân tộc, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến thầm nghĩ. Hơn nữa bây giờ Dương Thạc mới có mấy chục tuổi mà đã đi vào đẳng cấp thất tinh, thiên tài như vậy rất hiếm thấy trong ức vạn năm ở thiên thánh giới. Tương lai thành tựu của hắn tuyệt đối sẽ không dừng bước tại đẳng cấp thất tinh, rất có thể vào cấp bát tinh hay cao hơn. Lúc đó Dương Thạc muốn tiêu diệt thiên ô tộc là chuyện nhỏ, phải ngăn cản tiểu tử này, đi Bạch Lâm đảo, vù vù vù vù vù, tộc trưởng của thiên ô tộc, Ô Bành Chiến lắc người, thông qua truyền tống trận đi Bạch Lâm đảo, trung ương đại lục. Trong một tòa thành lớn thủ phủ, thuần nhân tộc ở Bạch Lâm đảo. Khốn kiếp, phải hoàn toàn tiêu diệt thuần nhân tộc mới được, cho dù Dương Thạc đi vào đẳng cấp thất tinh thì sao? Một khi hắn độ qua lôi kiếp, ba cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh ta sẽ giết chết hắn. Đại trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Vân nhanh chóng bay vào truyền tống trận hướng tới Bạch Lâm đảo. Còn có thất trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân cũng truyền tống đi Bạch Lâm đảo. Ba cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của thiên ô tộc, đại trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của thiên ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân cùng xuất động, vù vù vù vù vù, xung quanh truyền tống trận Bạch Lâm đảo, ba luồng sáng chợt lóe, là đại trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của thiên ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân, tộc trưởng của thiên ô tộc. Ô Bành Chiến trước tiên phát hiện nơi Dương Thạc độ kiếp cách phía đông Bạch Lâm đảo mấy chục dặm, ở bên kia, đi nhìn xem, ba người đại trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của thiên ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân lao nhanh hướng chỗ Dương Thạc, chốc lát sau ba người đại trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của thiên ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân đã đến gần nơi Dương Thạc độ kiếp, cách mấy trăm dặm là hắn đang độ kiếp. Két két két két két, két két két két két, từng đợt lôi kiếp không ngừng oanh kích vào người Dương Thạc. Tiểu tử này đã bắt đầu độ kiếp, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến lạnh lùng nói, bắt đầu độ kiếp, không thể đi vào phạm vi mấy trăm dặm, nếu không thì sẽ bị lôi kiếp lan đến. Hiện nay chúng ta chia thành ba hướng vây quanh tiểu tử này, chờ hắn độ qua lôi kiếp một hơi ra tay, hoàn toàn giết chết tiểu tử này. Chỉ cần giết Dương Thạc thì thuần nhân tộc không đáng lo, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân quát to, bao vây tiểu tử này lại. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân lắc người đến bên trái đằng sau lưng Dương Thạc, ta đi bên kia. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân cũng nhích người đến bên phải sau lưng Dương Thạc. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân cộng thêm tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến ở đằng trước Dương Thạc, ba cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân bao vây hắn vào giữa. Dương Thạc lập tức phát hiện ba người đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân đến, thầm nhíu mày nói, ba cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân đều đến. Coi trọng Dương Thạc ta quá, đợi ta độ lôi kiếp xong muốn thoát khỏi ba người này an toàn rút lui thì hơi rắc rối. Chương 737, đệ cửu đạo kiếp lôi, hắc bạch luân phiên. Dương Thạc rất tin tưởng vào thực lực của mình. Nhưng tự tin, không đại biểu mù quáng tự phụ, vừa độ xong lôi kiếp là thời gian Dương Thạc yếu ớt nhất. Nếu ba cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân cùng lúc ra tay thì hắn giữ nhiều lành ít của. Trong ba cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân. Cái tên Ô Bành Xuân hình như không có bao nhiêu sát ý với ta, người này, có một ít vấn đề. Dương Thạc cảm nhận trong ba cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân ai có sát ý với hắn, xem tình hình dường như không tệ lắm. Mặt Dương Thạc hiện ra nụ cười, trước tiên đột phá rồi tính. Dương Thạc hít sâu, trầm tĩnh lại, tập trung đối kháng đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh lôi kiếp. Dương Thạc cực kỳ nhẹ nhàng đỡ 8 lôi kiếp, lôi kiếp thứ 9 là tổng hợp uy lực 8 lôi kiếp trước. Dương Thạc hít sâu tập trung ứng đối lôi kiếp thứ 9, két két két két két, lôi kiếp thứ 9 giáng xuống, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, sấm chớp cực kỳ mạnh mẽ đánh vào người Dương Thạc, hắn lảo đảo, khí huyết tổn thất 9 phần chỉ còn lại 1 phần, miễn cưỡng đỡ qua lôi kiếp, thân thể lôi kiếp kết thúc. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến lòng máy động, suýt mất kiên nhẫn muốn ra tay, nhưng đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến vẫn cố nén. Thân thể lôi kiếp kết thúc, Dương Thạc chỉ còn lại 1 phần khí huyết, đúng là lúc yếu ớt nhất. Giờ giết Dương Thạc thì thần hồn lôi kiếp sẽ rơi vào đầu đám người đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, vòng xoáy bảy sắc. Hơn nữa uy lực thần hồn lôi kiếp mạnh gấp đôi, đủ tạo thành nguy hiểm sinh mệnh cho họ. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến chưa có chuẩn bị độ kiếp thì sao dám đi đối kháng thần hồn lôi kiếp. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến thầm nghĩ, chờ sau khi thần hồn lôi kiếp kết thúc là ngày chết của tiểu tử nhà ngươi. Dương Thạc không thèm để ý ba người đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, thân thể lôi kiếp kết thúc, lực lượng thiên địa giáng xuống. Dương Thạc cảm giác thân thể tăng gấp 9 lần, còn thần hồn lôi kiếp, Dương Thạc hít sâu, chuẩn bị ứng đối thần hồn lôi kiếp tiếp theo, thần hồn luôn là điểm yếu của ta, thần hồn lôi kiếp có uy hiếp lớn nhất với ta. Lúc trước ta độ qua lục trọng lôi âm võ thánh thần hồn lôi kiếp, thần hồn bị công kích, thậm chí có thời gian dài ngơ ngơ ngác ngác. Nếu lần này cũng giống như vậy thì ba người đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở giết chết ta. Dương Thạc thầm nghĩ, phải hoàn mỹ chống đỡ thần hồn lôi kiếp này, tuyệt đối không thể có chút tổn thương. Két két két két két, Dương Thạc đang nghĩ thì thần hồn lôi kiếp thứ nhất đã tới, mặt Dương Thạc không chút thay đổi chống đỡ, thần hồn lôi kiếp thứ hai buông xuống, Dương Thạc nhíu mày, cũng đỡ lấy, thần hồn lôi kiếp thứ ba giáng xuống, thân thể Dương Thạc rung lên, chống đỡ, thần hồn lôi kiếp thứ bốn, thần hồn lôi kiếp thứ năm, Dương Thạc đỡ thần hồn lôi kiếp thứ năm xong tia sáng trong mắt nhanh chóng tối đi, thần hồn đã bị ảnh hưởng, Dương Thạc sắc mặt khó xem nói, tới cái thứ năm đã vất vả, két két két két két, thần hồn lôi kiếp thứ sáu đến, Dương Thạc cắn răng, bí pháp nguyên tố hòa tan bắn ra khỏi mắt, mạnh đụng vào lôi kiếp trên bầu trời. Thần hồn lôi kiếp thứ sáu bị đụng hao tổn 3-4 phần, số lôi kiếp còn lại rơi vào người Dương Thạc không tạo thành chút tổn thương. Thần hồn lôi kiếp thứ bảy, Dương Thạc phát ra 3 bí pháp nguyên tố hòa tan, tiêu hao thần hồn lôi kiếp thứ 7-4-5 phần mới miễn cưỡng chống đỡ. Cái thứ 8, hiệu quả của bí pháp nguyên tố hòa tan càng lúc càng yếu, lần này sợ rằng liên tục phát ra hơn 10 cái cũng không thể yếu đi thần hồn lôi kiếp thứ 8 bao nhiêu. Còn thần hồn lôi kiếp thứ 9 tập hợp 8 lôi kiếp trước thì càng cường đại hơn. Trừ phi ta có bí pháp công kích thần hồn mới, có một suy nghĩ dâng lên trong lòng Dương Thạc, thần hồn lôi kiếp, cái sau mạnh hơn cái trước, Dương Thạc ứng đối thần hồn lôi kiếp thứ 7 đã rất mệt mỏi huống gì là thần hồn lôi kiếp thứ 8. Đến thần hồn lôi kiếp thứ 9 thì là uy lực tổng hợp của 8 thần hồn lôi kiếp, Dương Thạc muốn ngăn cản mà không bị trọng thương là chuyện không thể nào. Cho dù Dương Thạc ngăn cản được cũng sẽ rơi vào trạng thái cực kỳ yếu ớt, thần hồn ngơ ngơ ngác ngác, không óc chút sức chống cự. Dưới trạng thái đó Dương Thạc ngăn cản đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh lôi kiếp công sát là chuyện không thể nào. Lòng Dương Thạc dâng lên suy nghĩ, phải sáng tạo ra bí pháp công kích thần hồn càng mạnh để suy yếu thần hồn lôi kiếp thứ 8, 9. Thần hồn lôi kiếp tạo thành tổn thương cho thần hồn của Dương Thạc, nói theo căn bản cũng thuộc một loại công kích thần hồn. Công kích thần hồn thì có thể dùng năng lượng khác từ công kích thần hồn của Dương Thạc triệt tiêu. Chỉ cần Dương Thạc sáng tạo ra bí pháp công kích thần hồn mạnh hơn oanh kích thần hồn lôi kiếp thì lôi kiếp sẽ bị tổn hại nhiều, còn lại số ít lôi kiếp muốn hoàn toàn giết Dương Thạc là không thể nào. Dương Thạc thầm nghĩ, công kích thần hồn của ta chính là bí pháp nguyên tố hòa tan. Bí pháp nguyên tố hòa tan 7 loại nguyên tố bây giờ thêm vào 2 loại nguyên tố, một là quang minh nguyên tố, một là hắc ám nguyên tố. Tổng cộng có 9 nguyên tố, 9 nguyên tố hình thành bí pháp nguyên tố hòa tan tuyệt đối cường đại hơn 7 loại nguyên tố hình thành bí pháp nguyên tố hòa tan. Hơn nữa 7 loại nguyên tố của ta giờ tăng độ lĩnh ngộ 4/6, chẳng qua mức độ dung hợp vẫn chỉ có 1/. Chỉ cần tăng lớn độ dung hợp thì uy lực của bí pháp nguyên tố hòa tan sẽ ngày càng lớn. Tuy bây giờ muốn lĩnh ngộ bí pháp công kích thần hồn mới thì thật là lâm trận mới mài gương. May mắn Dương Thạc có đủ nội tình. 4/6 lĩnh ngộ 7 loại nguyên tố áo nghĩa, còn có quang minh áo nghĩa, hắc ám áo nghĩa, cộng với dung hợp áo nghĩa của Dương Thạc bảo đảm hắn nhanh chóng tăng uy lực cho bí pháp nguyên tố hòa tan. Chỉ kém một bước, Dương Thạc cắn răng, thầm gào thét, nghĩ cách nhanh chóng tăng uy lực cho công kích thần hồn. Tiểu tử kia sắp không chống được nữa rồi. Cùng lúc đó, đám người đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến thấy tình trạng của Dương Thạc thì mắt sáng lên, không chịu đựng nổi. Rõ ràng thế yếu của Dương Thạc là độ mạnh thần hồn, ngăn cản 7 thần hồn lôi kiếp đã hơi miễn cưỡng chứ nói gì thần hồn lôi kiếp thứ 8, 9. Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến hừ lạnh một tiếng, lôi kiếp thứ 8, 9 dù không thể giết chết Dương Thạc nhưng chắc chắn khiến thần hồn của hắn hao tổn nhiều, rơi vào trạng thái ngơ ngác. Lúc đó ba chúng ta cùng ra tay giết Dương Thạc rất dễ, bây giờ phải xem Dương Thạc ứng đối lôi kiếp thứ 8, 9 này như thế nào, nguyên tố hòa tan. Nguyên tố hòa tan, giờ phút này, Dương Thạc bắt chặt mỗi một giây tăng uy lực cho nguyên tố hòa tan của mình, muốn sáng tạo hoặc tăng uy lực cho công kích thần hồn thì cách nhanh nhất chính là bắt chước. Dương Thạc thầm nghĩ, có mẫu rồi, thứ cực kỳ cường đại, muốn bỗng nhiên sáng tạo ra bí pháp, võ kỹ là rất khó khăn, sáng tạo võ kỹ, bí pháp, cách nhanh nhất là bắt chước. Ví dụ như chiêu thức võ đạo ban đầu của nhân loại thật ra là bắt chước động tác đánh nhau của mãnh thú. Một số bí pháp công kích cường đại là thông qua phân tích bí pháp thiên phú của cường giả thần thú mà sáng tạo ra. Sau này cao thủ giới võ đạo sáng tạo chiêu thức, bí pháp, võ kỹ, cơ bản theo dấu chân người đi trước tiến hành cải tiến, dung hợp. Chưa từng có ai không tiếp xúc võ đạo của ai tự mình bế môn tạo xa, sáng tạo ra bí pháp võ kỹ cường đại tu luyện đến đẳng cấp cực cao. Cho dù là thần thú có bí pháp thiên phú cũng giống như vậy. Thiên phú có cao hơn nhưng không giao lưu, hấp thu của người khác thì không thể nào tăng tiến đến đẳng cấp võ đạo cực mạnh. Bây giờ Dương Thạc muốn tăng uy lực cho bí pháp nguyên tố hòa tan, cách đơn giản mau lẹ nhất là tham chiếu một số chiêu thức bí pháp cường đại có sẵn, tiến hành dung hợp, thay đổi. Ta nắm giữ bí pháp quá ít, mặt thần hồn chỉ có mỗi bí pháp nguyên tố loạn lưu. Về bí pháp thần hồn thì Dương Thạc chỉ có một cái, tự sáng tạo nguyên tố hòa tan, cái khác là hỗn loạn chi châu mang đến phòng ngự bí pháp, nguyên tố loạn lưu. Muốn tăng uy lực nguyên tố hòa tan rõ ràng cần tham chiếu bí pháp khác, nguyên tố loạn lưu, nguyên tố loạn lưu. Tuy bí pháp này cường đại nhưng đẳng cấp không quá cao, lúc trước hỗn loạn chi châu chỉ là chí bảo phòng ngự thần hồn đẳng cấp ngũ tinh. Bây giờ thực lực của Dương Thạc tăng lên đến đẳng cấp thất tinh, tuy rằng này hỗn loạn chi châu hình thành nguyên tố loạn lưu vẫn có tác dụng rất lớn nhưng nguyên tố loạn lưu này hơi đê dai, không có giá trị tham khảo nhiều. Trong đầu ta nguyên tố loạn lưu đại biểu thần hồn không có giá trị tham khảo, lòng Dương Thạc máy động, đưa mắt nhìn dưới thân, trong đáy biển, vòng xoáy bảy sắc loạn lưu, đó là một góc nguyên tố hòa tan to lớn hơn, cường đại hơn nguyên tố loạn lưu đại biểu thần hồn của Dương Thạc gấp chục, trăm lần. Dương Thạc ra quyết định, tham chiếu vòng xoáy bảy sắc loạn lưu tăng uy lực bí pháp nguyên tố hòa tan của ta. Trong đầu Dương Thạc nhớ lại tình hình bên trong vòng xoáy bảy sắc loạn lưu nguyên tố. Lúc trước Dương Thạc ở trong vòng xoáy bảy sắc hơn một năm, tình huống vòng xoáy bảy sắc loạn lưu nguyên tố khắc trong đầu hắn, lòng máy động liền nhớ ra, loại cảm giác này, giờ phút này, Dương Thạc bắt đầu bất giữ chút thần vạn trong vòng xoáy bảy sắc, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, vù vù vù vù vù, thật nhiều nguyên tố hình thành từng sợi tơ bắn ra từ trán Dương Thạc, trên đầu hắn sợi tơ dựa theo quy luật cực kỳ huyền diệu chậm rãi xoay tròn, trong khoảnh khắc hình thành vòng xoáy bảy sắc loạn lưu nguyên tố loại nhỏ. Thấy tiểu vòng xoáy bảy sắc loạn lưu nguyên tố trên đầu Dương Thạc, ba người đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân ngẩn ra, a, đó là bí pháp gì? Đó là bí pháp công kích thần hồn mới Dương Thạc vừa lĩnh ngộ ra. Khí thế thật khủng khiếp, đạt tới mức bí pháp đẳng cấp thất tinh, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến trầm giọng nói, Dương Thạc này quả nhiên là siêu cấp thiên tài của thuần nhân tộc. Hôm nay hắn không chết thì tương lai thuần nhân tộc có hắn dẫn dắt chắc chắn bay lên, sau này Thiên Ô tộc ta sẽ bị thuần nhân tộc áp chế. Két két két két két, trên đầu Dương Thạc hình thành vòng xoáy bảy sắc loạn lưu nguyên tố, thần hồn lôi kiếp thứ 8 nhanh chóng giáng xuống, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, thần hồn lôi kiếp thứ 8 đập mạnh vào vòng xoáy bảy sắc loạn lưu nguyên tố trên đầu Dương Thạc, bùng bùng bùng bùng bùng, vòng xoáy bảy sắc loạn lưu nguyên tố lập tức vỡ nát, hoàn toàn tan rã. Lôi điện còn lại đánh vào người Dương Thạc, hắn khẽ run, mặt trắng bệch, tia sáng trong mắt tối đi nhiều, thành công, nhưng ngay sau đó, mắt Dương Thạc sáng lên, thành công, mới nãy Dương Thạc hình thành vòng xoáy bảy sắc loạn lưu nguyên tố có uy lực mạnh hơn nguyên tố hòa tan trước kia rất nhiều, tuy rằng không thể hoàn toàn chặn lại thần hồn lôi kiếp thứ 8 nhưng bị vòng xoáy bảy sắc loạn lưu nguyên tố suy yếu, còn sót lại dù tổn thương được Dương Thạc nhưng không hơn thần hồn lôi kiếp thứ 7 tàn dư được bao nhiêu, nên biết Dương Thạc dùng hết sức liên tục phát ra 7, 8 nguyên tố hòa tan suy yếu thần hồn lôi kiếp thứ 7 mới có uy lực lớn đến thế. Thần hồn lôi kiếp thứ 8 này Dương Thạc chỉ dùng vòng xoáy 7 sắc loạn lưu nguyên tố hơi ngăn cản đã suy yếu rất nhiều, còn sót lại một phần ít ỏi. Điều này chứng minh vòng xoáy 7 sắc loạn lưu nguyên tố có uy lực mạnh hơn nguyên tố hòa tan nhiều. Dương Thạc cắn răng thầm nghĩ, tiếp tục thôi diễn vòng xoáy 7 sắc loạn lưu nguyên tố. Vù vù vù vù vù, thật nhiều sợi tơ nguyên tố bắn ra từ trán Dương Thạc. Trên đầu Dương Thạc lại hình thành vòng xoáy bảy sắc loạn lưu nguyên tố, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, vòng xoáy bảy sắc loạn lưu nguyên tố ngày càng to, tụ tập nguyên tố cũng càng lúc càng nhiều, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, khi thần hồn lôi kiếp thứ 9 cũng là cuối cùng nhanh chóng uốn nhưỡng trên bầu trời, nhưng vì uy lực quá lớn nên cần thời gian nhất định để tụ tập, thần hồn lôi kiếp thứ 9 không giáng xuống ngay, sắp rồi. Bí pháp công kích thần hồn hoàn toàn mới của tiểu tử kia càng lúc càng mạnh, sắp thành hình, thần hồn lôi kiếp thứ 9 còn không giáng xuống để bí pháp công kích thần hồn của tiểu tử kia thành hình thì bị uy hiếp nhỏ hơn nhiều. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến nhìn chằm chằm trên bầu trời, thần hồn lôi kiếp thứ 9 sắp giáng xuống, chương 738, Ô Bành Vân không trở về được. Xẹt xẹt xẹt xẹt, xẹt xẹt xẹt xẹt, trong tầng mây, tia chớp lấp lóe, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, bên dưới, vòng xoáy bảy sắc loạn lưu nguyên tố trên đầu Dương Thạc có đường kính lớn đến 10 dặm, Vòng xoáy bảy sắc loạn lưu nguyên tố đường kính 10 dặm tốc độ xoay tròn ngày càng nhanh, bảy màu sắc hỗn hợp với nhau, một phần biến thành màu trắng cực kỳ rực rỡ, phần khác hóa thành màu đen không tỏa ra chút ánh sáng. Vòng xoáy bảy sắc trong phút chốc biến thành hai màu trắng đen, giống như âm dương ngư, tựa bánh xe xoay tròn trên đầu Dương Thạc. Dương Thạc trợn to mắt nói, thành hình, két két két két két. Chính lúc này, trên bầu trời, thần hồn lôi kiếp thứ 9 trong tầng mây ầm một tiếng giáng xuống Dương Thạc bên dưới. Thần hồn lôi kiếp thứ 9 cũng là lôi kiếp cuối cùng rốt cuộc đến. Tốc độ của thần hồn lôi kiếp cực nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã đánh vào vòng xoáy to lớn do quang minh nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố hình thành trên đầu Dương Thạc. Tiếng nổ ầm ầm không dứt, vòng xoáy to lớn do quang minh nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố hình thành chớp mắt ngăn cản thần hồn lôi kiếp cuối cùng. Thần hồn lôi kiếp không thể đánh nát vòng xoáy to lớn do quang minh nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố hình thành. Cái này, không thể nào. Sao có uy lực cường đại như vậy? Ba người đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin. Sao có thể trực tiếp ngăn cản lôi kiếp được? Đặc biệt là lôi kiếp cuối cùng, theo bình thường là không thể ngăn cản. Lôi kiếp chính là thiên địa pháp tắc căn cứ thực lực của một cường giả giáng xuống thử thách, không liên quan quá lớn đến thực lực mạnh hay yếu. Thực lực cực cao, cũng không dám nói nhất định có thể ngăn cản lôi kiếp, bởi vì uy lực lôi kiếp điều chỉnh theo thực lực của ngươi, bình thường lôi kiếp công kích là cực hạn một người chịu đựng được, ngươi vượt qua cực hạn là có thể độ qua lôi kiếp, không thể vượt qua thì chết, không liên quan gì đến thực lực của ngươi. Thần hồn lôi kiếp thứ 9 có thể nói là thiên địa pháp tắc căn cứ theo thực lực của Dương Thạch giáng xuống lôi kiếp cực hạn chịu đựng. Dù Dương Thạch ngăn được cũng tuyệt đối không có khả năng quá nhẹ nhàng, nhưng giờ phút này, vòng xoáy quang minh nguyên tố hắc ám nguyên tố trên đầu Dương Thạc cản lại thần hồn lôi kiếp thứ 9, thần hồn lôi kiếp giằng co với vòng xoáy trắng đen. Sao có thể như vậy? Loại tình huống này sao không khiến ba người đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân kinh sợ, không thể nào. Vòng xoáy trắng đen tuyệt đối không ngăn cản lôi kiếp thứ 9 được, dù là miễn cưỡng tiêu hao lôi kiếp thứ 9 thì cuối cùng nó sẽ tan rã. Lôi kiếp còn sót lại chắc chắn khiến Dương Thạc trọng thương, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân đều có suy nghĩ như vậy, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, khi tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân nghĩ vậy thì quả nhiên, vang tiếng nổ điếc tai, vòng xoáy quang minh nguyên tố hắc ám nguyên tố trên đầu Dương Thạc nổ tung, thần hồn lôi kiếp thứ 9 bị tiêu hao nhiều đánh vào đầu hắn, vù vù vù vù vù. Mặt Dương Thạc trắng bệch, người run bần bật, mắt Dương Thạc như mất đi tia sáng. Giống như là thần hồn bị đã kích nặng, mặt tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân lộ vẻ hưng phấn, tiểu tử này rốt cuộc bị lôi kiếp đánh trúng, ha ha ha ha ha ha. Lôi kiếp thứ 9 đó tập hợp 8 lôi kiếp trước, dù bị vòng xoáy trắng đen tiêu 9 phần chỉ còn lại 1 phần cũng đủ bị thương nặng Dương Thạc. Cho dù không thể hoàn toàn giết Dương Thạc vẫn khiến thần hồn của hắn bị hao tổn nhiều, 10 phần sức chiến đấu không còn lại 1 phần, trở thành bia sống. Hôm nay là giờ chết của tiểu tử này, nhưng ba người đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân chưa hành động. Ba người đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân không trực tiếp công kích Dương Thạc bởi vì thần hồn lôi kiếp trên bầu trời vẫn chưa tan biến hết, nếu bọn họ ra tay dễ dàng bị lôi kiếp lan đến. Chờ đi, ba người đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nhìn chằm chằm Dương Thạc, chờ khi thần hồn lôi kiếp tan biến, thiên địa chưa giáng xuống thần hồn hồi phục thần hồn cho Dương Thạc, khi đó ba người đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân mới công kích hắn, nếu sớm hành động sẽ bị thần hồn lôi kiếp lan đến, nếu muộn thì thiên địa giáng thần hồn xuống, chớp mắt bổ sung cho thần hồn của Dương Thạc đến trạng thái cao nhất. Ba người đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân có muốn bị thương hắn khó như lên trời. Thời gian chậm rãi trôi qua, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lôi vân trên bầu trời rốt cuộc tan biến. Chính là lúc này, mắt tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân sáng lên, ra tay đi, ra tay. Ba người đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân lập tức phát ra chiêu công kích cường đại nhất của mình, cũng là bí pháp thiên phú của họ, thủy độc bí pháp, chính chi của tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến lắc lư hóa thành chính xúc tua khổng lồ vương hướng Dương Thạc, trên chính xúc tua khổng lồ mang theo từng cây gai, bên trong bắn ra độc dịch phô thiên cái địa tập kích người Dương Thạc, chính là thủy độc cường đại trong thủy độc bí pháp, hắc ám hư không. Tiểu tử, chết đi, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân lập tức phát ra hắc ám hư không bí pháp của mình. Hắc ám hư không chớp mắt bao phủ Dương Thạc, ở trong này sức chiến đấu của hắn giảm 3 phần, hiện tại Dương Thạc còn đang trong trạng thái hôn mê, sức chiến đấu có giảm hay không chẳng quan trọng, dù sao là bia sống, vù vù vù vù vù. Cùng lúc đó, chính chi của thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân biến thành chính xúc tu công kích Dương Thạc, bí pháp của thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân hơi giống tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, chẳng qua chính xúc tu khổng lồ của tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến phát ra thủy độc, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân thì là một loại độc tố thần hồn bình thường, độc chi áo nghĩa trong thuộc tính một đơn thuần, công kích thần hồn, kém hơn thủy thuộc tính cùng độc thuộc tính dung hợp độc tố của tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến rất nhiều. Chương 739, Bí pháp thần vương, quan ám nguyên tố niễn luân. Công kích thần hồn, khi phát động bí pháp thiên phú, tráng tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân chợt lóe ánh sáng, cùng phát ra công kích thần hồn với Dương Thạc. Bí pháp thiên phú của tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thủy độc dù cường đại khó thể tiêu trừ nhưng không tính là sát chiêu, hắc ám hư không của đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân đơn thuần là bí pháp phụ trợ, không thể nào giết Dương Thạc ngay. Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân đều muốn mau chóng giết Dương Thạc, tốt nhất là một kích diệt ngay, miễn cho đêm dài lắm mộng, nếu không giết Dương Thạc ngay, chờ thiên địa giáng xuống thần hồn giúp cho thần hồn của hắn hồi phục đến trạng thái cao nhất thì sẽ là trận khổ chiến, nói không chừng Dương Thạc có thể chạy trốn, mặc dù Dương Thạc có trốn thì thủy độc của tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến như giòi trong xương tiêu hao hắn, nhưng lúc đó biến số lớn rồi, có thể nhất kích tất sát thì phải nhất kích tất sát, hiện tại thần hồn của Dương Thạc vô cùng suy yếu, hai cường giả đẳng cấp thấp tinh tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân sử dụng công kích thần hồn, cho dù đó không phải là sở trường của họ nhưng muốn hoàn toàn tiêu diệt tàn hồn Dương Thạc thì không thành vấn đề, chết đi, vù vù vù vù vù, mặt tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân dữ tợn, công kích thần hồn nhanh chóng chui vào óc Dương Thạc, hướng tới thần hồn của hắn. Chính lúc này, tầng ngoài thần hồn tĩnh lặng của Dương Thạc bỗng xuất hiện hai loại nguyên tố, một là quang minh nguyên tố, một là hắc ám nguyên tố. Hai loại nguyên tố quấn quanh hình thành hắc bạch loạn lưu kỳ lạ. Hắc bạch loạn lưu có hiệu quả phòng ngự cường đại hơn cả nguyên tố loạn lưu bảy sắc, công kích thần hồn đẳng cấp thất tinh của tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân tiếp xúc đến hắc bạch loạn lưu, phục phục hai tiếng hoàn toàn tan rã. TNG chớp mắt, đôi mắt vô thần của Dương Thạc nhanh chóng linh động, mắt Dương Thạc bắn ra sát ý đậm đặc, Dương Thạc lạnh lùng nói: cho rằng ta bị lôi kiếp thứ 9 công sát thì thần hồn hao tổn nhiều sao? Dương Thạc quát to, hừ. Lôi kiếp thứ 9 bình thường không phá được vòng xoáy quang minh nguyên tố, hắc ám nguyên tố của ta nữa là. Chẳng qua ta cố ý a tán đi vòng xoáy quang minh nguyên tố, hắc ám nguyên tố, thật ra trong đầu ta hình thành hắc bạch loạn lưu, công kích thần hồn của lôi kiếp kia không thể bị thương ta được, ta làm bộ thần hồn bị tổn hại là vì dụ các ngươi ra tay, nếu đã ra tay, lộc lạc vào tay ai còn chưa biết. Dương Thạc lắc người, như tia chớp vọt hướng tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, sao có thể như vậy, tiểu tử này không bị thương, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân giật nảy mình, hừ, cho dù chưa bị thương thì sao? Ba cường giả đẳng cấp thấp tinh ta vây giết, ngươi không chiếm ưu thế được, tiểu tử nhà ngươi vẫn phải chết, mặc dù thần hồn của Dương Thạc không hề bị thương làm tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân biến sắc mặt, nhưng hai người không sợ hắn. Hắc ám hư không bao phủ, sức chiến đấu của Dương Thạc hao tổn 3 phần, bí pháp công kích thần hồn thuộc bán thần thú tộc, khí huyết cường đại, sức chiến đấu hùng hậu. Nay ba cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân liên hợp lại cần gì sợ một Dương Thạc, nỏ mạnh hết đà mà dám khoác lác. Chết đi, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân lắc người biến thành con mực to lớn, cao hơn 10 trượng, khí huyết hùng hậu va đụng vào Dương Thạc. Dương Thạc quát to, Ô Bành Vân, ngươi cho rằng hắc ám hư không của ngươi có tác dụng khiến ta suy yếu sao? Ta tu thành hai chân thân quang minh, hắc ám, dù ở trong hắc ám hư không thì ta như cá gặp nước, chẳng những tu vi không giảm mà còn tăng vù vù. Nếu không có hắc ám hư không thì khí huyết của ta không bằng ngươi, giờ hắc ám hư không ngưng tụ lực lượng hắc ám của ta, khí huyết mạnh mẽ tuyệt đối không thua kém ngươi. Lòng Dương Thạc máy động, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, hắc ám hư không phía trước chợt ngưng tụ nhiều năng lượng hắc ám, biến thành thân thể nguyên tố cao hơn 10 trượng. Giống Dương Thạc như đúc đụng chạm với đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, bùng bùng bùng bùng bùng, thân thể nguyên tố nổ tung, phục, khí huyết của đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân cũng hao tổn nhiều, trên mặt đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân tràn đầy khó tin, không thể nào. Sao ngươi có thể khống chế hắc ám nguyên tố? Lúc này, sau lưng đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân vang thanh âm lạnh băng, Ô Bành Vân trưởng lão, ngươi đi chết đi. Vù vù vù vù vù, chính chi xúc tua khổng lồ siết chặt thân hình bị thương của đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, mấy trăm, hàng ngàn công kích thần hồn trùng kích thần hồn của lão, chính xúc tua khổng lồ chợt siết chặt, bùng bùng mấy tiếng, siết nát thân thể to lớn của đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân bị siết nát, máu thịt vụn liên tục mất máy, thần hồn lớn tiếng gào thét, Ô Bành Xuân, ngươi dám lâm trận phản chiến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân tức giận quát, Ô Bành Xuân, ngươi không chết tử tế được. Chờ ta và tộc trưởng quay về tộc quần thì ngươi, mạch chi thứ Thiên Ô tộc, mọi người đều phải chết. Phải chết, lúc này, giọng Dương Thạc vang trước mặt đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, còn muốn trở về, Ô Bành Vân, ngươi không trở về được, nếm thử công kích thần hồn hoàn toàn mới của ta đi, Ô Bành Vân, hôm nay, lúc này đây giờ chết của ngươi đã đến, Dương Thạc, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân cách nhau có mấy chục trượng ngắn ngủi. Dương Thạc nói xong mắt nhanh chóng sáng lên, một luồng sáng trắng thuần túy cùng với luồng sáng khác cực kỳ đen thui. Hai luồng sáng bắn ra từ mắt Dương Thạc, ngừng trước mặt hắn cách năm trượng chợt dung hợp lại, biến thành quang minh nguyên tố, hắc ám nguyên tố không ngừng quấn quanh thành vòng xoáy, sau đó biến thành hắc bạch âm dương đồ, đường kính 5-6 trượng, toát ra hơi thở nghiền ép vô cùng khủng bố. Đây là bí pháp mới của ta, quang ám nguyên tố niễn luân. Vừa lúc thử uy lực của nó trên người ngươi, Dương Thạc quát to, nghiền cho ta, hắc bạch âm dương đồ trước mặt Dương Thạc phát ra tiếng ầm ầm, đụng mạnh vào đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân gần đó, nơi nào hắc bạch âm dương đồ đi qua là hư không bị nghiền nát, trên đường đi bất cứ năng lượng nào tiếp xúc với hắc bạch âm dương đồ sẽ bị hắc bạch âm dương đồ hấp thu, chuyển hóa thành quang minh năng lượng cùng hắc ám năng lượng, giờ phút này, đám người Dương Thạc đều ở trong phạm vi hắc ám hư không của đại trưởng lão của Thiên Ô tộc. Ô Bành Vân bao phủ, xung quanh là năng lượng hắc ám, nhưng những năng lượng hắc ám bị hắc bạch âm dương đồ hấp thu hết, có một nửa chuyển hóa thành năng lượng quang minh, hắc bạch âm dương đồ vẫn là một nửa quang minh nguyên tố, một nửa hắc ám nguyên tố, cân bằng đến cực độ, xẹt xẹt xẹt xẹt. Xẹt xẹt xẹt xẹt, hắc bạch âm dương đồ nghiền nát, lĩnh vực hắc ám hư không của đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân bị xé ra lỗ hổng lớn. Mắt thấy Dương Thạc phá động chiêu quang ám nguyên tố niễn luân ầm ầm nghiền tới, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân trợn tròn mắt, sao có thể như vậy, hắc ám hư không của ta là bí pháp đẳng cấp thất tinh, công kích đẳng cấp thất tinh tuyệt đối không có khả năng xé rách hắc ám hư không của ta. Không. Không lẽ công kích của ngươi này đạt đến đẳng cấp bát tinh? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân quát to, ngưng tụ cho ta. Thân hình thịt vụn của đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân lại ngưng tụ. Chính lúc này, quang ám nguyên tố niễn luân của Dương Thạc đã tới trước mặt đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân rống to, cút cho ta. Thân hình đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân biến đổi thành con mực to lớn, chính xúc tua khổng lồ mạnh quất vào quang ám nguyên tố niễn luân của Dương Thạc, định quất nát quang ám nguyên tố niễn luân. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, a, ngay sau đó, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân phát ra tiếng hét thảm thiết, chính xúc tua khổng lồ khi tiếp xúc với quang ám nguyên tố niễn luân của Dương Thạc liền bị nghiền nát bét, vỡ thành từng mảnh thịt vụn lại bị nghiền thành bột, thậm chí hóa thành năng lượng nguyên tố thuần túy, bị quang ám nguyên tố niễn luân hấp thu. Kích cỡ của quang ám nguyên tố niễn luân từ đầu có đường kính 5-6 trượng nhanh chóng to ra, chớp mắt biến thành 17-8 trượng. Quang ám nguyên tố niễn luân nghiền chính xúc tu khổng lồ của đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, đến gần lão. Trong tiếng ầm ĩ, quang ám nguyên tố niễn luân nghiền thân hình khổng lồ của đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân thành bột phấn, hóa thành các loại nguyên tố, lần thứ hai bị quang ám nguyên tố niễn luân hấp thu. Quang ám nguyên tố niễn luân biến to 25 trượng. Dương Thạc, ngươi dám giết ta? Ngươi dám giết ta? Liên minh bán thần thú của ta tuyệt đối không tha cho ngươi, sẽ không ngồi xem thuần nhân tộc ngươi lớn mạnh. A, thân thể đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân bị quang ám nguyên tố niễn luân nghiền nát, thần hồn vô cùng yếu ớt mới chạm vào quang ám nguyên tố niễn luân liền vỡ nát thành mây khói. Thần hồn của đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân vốn muốn chạy trốn khi thân thể vỡ nát. Ai ngờ trong vòng xoáy quang ám nguyên tố niễn luân to lớn sinh ra lực hút cực kỳ cường đại hút chặt thần hồn lão, không thể chạy trốn. Chớp mắt, cường giả của Thiên Ô tộc đẳng cấp thất tinh đã chết, lòng Dương Thạc máy động, quang ám nguyên tố niễn luân, bí pháp công kích hoàn toàn mới của ta thật cường. Ầm ầm, quang ám nguyên tố niễn luân nhanh chóng bay hướng Dương Thạc, bền bồng trước mặt hắn. Quang ám nguyên tố niễn luân là bí pháp hoàn toàn mới Dương Thạc dựa theo vòng xoáy bảy sắc to lớn dưới đáy biển sáng tạo ra. Bí pháp này hoàn toàn khác với nguyên tố hòa tan, nguyên tố loạn lưu trước kia, không phải là bí pháp công kích thần hồn, cũng KP là bí pháp phòng ngự thần hồn. Nói chính xác hơn, quang ám nguyên tố niễn luân là bí pháp tổng hợp siêu cấp công phòng một thể mọi mặt. Quang ám nguyên tố niễn luân chẳng những có thể công kích thần hồn mà còn tấn công được thân thể người ta. Chẳng những phòng ngự công kích thần hồn còn phòng ngự được công kích thân thể, có thể nói bất cứ năng lượng nào tiếp xúc đến quang ám nguyên tố niễn luân sẽ bị quang ám nguyên tố niễn luân nhanh chóng nghiền nát, hấp thu, lớn mạnh quang ám nguyên tố niễn luân. Dương Thạc nhìn quang ám nguyên tố niễn luân, thầm nghĩ, thực lực hiện tại của ta chỉ khiến quang ám nguyên tố niễn luân giữ đường kính 25 trượng, có hấp thu nhiều năng lượng hơn cũng không thể biến lớn. Nếu cứ biến to ra thì ta không thể khống chế nó. Ngoài 25 trượng thì năng lượng quang ám sẽ phát tán ra, chỉ có thể giữ đường kính 25 trượng. Nếu có thể khiến nó cứ to ra, biến thành ngàn vạn trượng thì 1.000 vạn cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh cũng bị quang ám nguyên tố niễn luân nghiền nát. Hiện giờ Dương Thạc chỉ có thể khống chế quang ám nguyên tố niễn luân đường kính 25 trượng, nhưng không thể không nói, chỉ 25 trượng đã quá đủ với Dương Thạc. Dương Thạc dùng quang ám nguyên tố niễn luân giết đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân trong giây lát. Nhanh đến tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến không kịp phản ứng. Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến rống to, đại ca, chính xúc tua khổng lồ đến trước mặt Dương Thạc, ầm ầm, vốn tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến công kích Dương Thạc trước, nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại đụng vào đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tránh chính xúc tua khổng lồ của tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thủy độc của tộc trưởng của Thiên Ô tộc. Ô Bành Chiến chưa tạo thành tổn thương gì cho Dương Thạc. Bây giờ Dương Thạc giết đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, thế là tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến quá tức giận, bắt chặt cơ hội, chính xúc tua khổng lồ vòng quanh người Dương Thạc, chết đi, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến hét to, tiểu tử, ngươi hãy chôn cùng đại ca của ta, chính xúc tua khổng lồ quấn quanh thân thể Dương Thạc, vù vù vù vù vù, thật nhiều thủy độc nhanh chóng thấm vào người Dương Thạc, ầm ầm, thân hình Dương Thạc bị chính xúc tua khổng lồ của tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến siết nát, két, ngay sau đó, Dương Thạc lại ngưng tụ thân hình. Dương Thạc vung một tay lên, quang ám nguyên tố niễn luân mạnh mẽ đè ép chính xúc tua khổng lồ của tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến. Trong tiếng ầm ầm, chính xúc tua khổng lồ của tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến vỡ nát, vù vù vù vù vù, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến phản ứng rất nhanh. Chính xúc tua khổng lồ nát, chỉ còn lại vài khúc. Cả nhanh như chớp rụt lại, ha ha ha ha ha ha. Dương Thạc, ngươi nghiền xúc tua của ta rồi sao? Thủy độc của ta đã thấm vào cơ thể ngươi, chỉ cần trong người ngươi có nguyên tố thuộc tính thủy thì ngươi vĩnh viễn không có khả năng loại trừ độc tố, vĩnh viễn không có khả năng, trừ phi ngươi cảm ngộ thủy chi nguyên tố áo nghĩa cùng độc chi áo nghĩa đến 10 phần, dung hợp trên 3 phần mới trừ độc tố được. Theo ta được biết nguyên thiên thánh giới hiếm ai làm được điều này, tối đa không vượt qua 5 người, chương 740, thu phục Thiên Ô tộc. Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến cười to bảo, họ đều là đẳng cấp thất tinh, thậm chí là vượt qua đẳng cấp thất tinh. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tìm đến bọn họ, khiến bọn họ giúp ngươi loại trừ thủy độc. Chỉ tiếc, ngươi không có thời gian, những người đó toàn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, dù ngươi mất trăm ngàn năm cũng chưa chắc tìm được. Bây giờ ngươi tối đa chỉ có thể chống đỡ 5 năm, ha ha ha ha ha ha, Dương Thạc lạnh nhạt cười nói, thật sự như thế sao? Dương Thạc chậm rãi nói, Ô Bành Chiến, ngươi vẫn xem thường ta, thủy độc này phụ thuộc vào nguyên tố thuộc tính thủy chứ gì? Chưa chắc ta không loại trừ được, Dương Thạc lắc người, vù vù vù vù vù, một phân thân chui ra khỏi thân thể Dương Thạc, trong phân thân này ẩn chứa năng lượng thuộc tính hỏa vô cùng thuần túy, không chứa năng lượng nào khác, vù vù vù vù vù, từng hân thân chạy ra, kim thuộc tính, mộc thuộc tính, lôi thuộc tính, phong thuộc tính. Mỗi một phân thân chỉ ấn chứa thuộc tính đơn nhất, cái cuối cùng, vù vù vù vù vù, lòng Dương Thạc máy động, phân thân thổ thuộc tính chui ra khỏi người hắn. Phân thân sáu thuộc tính xuất hiện, bản thể Dương Thạc chỉ còn lại thuộc tính duy nhất, thủy thuộc tính. Đương nhiên, trong hân thân thủy thuộc tính chứa nhiều độc tố thủy độc, không phải thủy thuộc tính phân thân thuần túy, Dương Thạc cười lạnh lùng, bây giờ thủy thuộc tính trong người ta chắc có thể hoàn toàn trừ bỏ rồi. Sáu phân thân khác của Dương Thạc nhanh như chớp hành động, ngưng tụ thành Dương Thạc mới. Thủy thuộc tính phân thân thì Dương Thạc lòng máy động, quang ám nguyên tố điển luân nhanh chóng nghiền, trong tiếng két két nghiền nát thủy thuộc tính phân thân, hoàn toàn dung nhập vào quang ám nguyên tố điển luân. Bí pháp của ngươi có thể nghiền hắc ám hư không của đại ca ta, nghiền thủy độc của ta, đây là bí pháp cấp thần vương đẳng cấp bát tinh, ngươi khống chế được bí pháp cấp thần vương, làm sao có thể? Làm sao có thể? Đi, mắt thấy Dương Thạc dễ dàng đối phó thủy độc của mình, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến biến sắc mặt, cực kỳ kinh sợ, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến khẽ quát, không dám đối địch với Dương Thạc nữa, muốn rút đi ngay, giờ phút này, Dương Thạc quát to, còn muốn lùi. Để mạng lại đã, quang ám nguyên tố niễn luân nhanh chóng hành động, tiếng gió rít chói tai, ngay phiên tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến. Quang ám nguyên tố niễn luân có thể nghiền nát hư không, tốc độ cực kỳ nhanh, trong khoảnh khắc đã tới sau lưng tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, bùng một tiếng, thân hình tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến bị quang ám nguyên tố niễn luân nghiền nát bét, thân thể của tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến không chịu nổi quang ám nguyên tố niễn luân của Dương Thạc nghiền. Thân hình vỡ nát. Cùng lúc đó, thần hồn tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến liên tục gào thét, Dương Thạc, ngươi dám giết ta thì liên minh bán thần thú tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến giống như đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, nhắc tới năm chữ liên minh bán thần thú tộc. Còn ngươi nữa, Ô Bành Xuân, ngươi ích kỷ vì bản thân phản bội Thiên Ô tộc ta, dù là thuần nhân tộc hay liên minh bán thần thú tộc sẽ không chứa ngươi, không chứa chấp ngươi. Ngươi sẽ nối bước theo chúng ta, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến gào la uy hiếp Dương Thạc xong xoay sang hét với thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, Ô Bành Chiến ta chờ ngươi trên đường Hoàng Tuyền, Ô Bành Xuân, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân không dao động, hừ lạnh một tiếng, ta ích kỷ vì bản thân, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân lạnh lùng nói, chọc phải thuần nhân tộc vốn chỉ là thù riêng của dòng chính Thiên Ô tộc các ngươi. Cửu Tử Long là đệ tử của Ô Bành Vân. Ô Vân Thường là nữ nhi của Ô Bành Chiến ngươi, liên quan gì chi thứ Thiên Ô tộc ta? Vì thù hận của bọn họ mà các ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt thuần nhân tộc, giờ đụng trúng tường, chết đi không thể trách ai. A, à, phương xa, thần hồn của tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến bị quang ám nguyên tố niễn luân nghiền nát, hoàn toàn cắn nuốt, cường giả của Thiên Ô tộc đẳng cấp thất tinh, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến đã chết, Thiên Ô tộc có ba cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến bị Dương Thạc lần lượt giết chết, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân phản bội Thiên Ô tộc, lúc trước thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân cùng Dương Thạc công kích đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, có thể nói là ba cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân lần lượt bị giải quyết, không còn một ai có thể đối địch với thuần nhân tộc, giết tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến xong người Dương Thạc bền bồng giữa không trung, liên minh bán thần thú tộc, bí pháp cấp thần vương đẳng cấp bát tinh, mặc dù Dương Thạc đã giết tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến nhưng lúc trước gã và đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân nhắc tới một số từ làm lòng Dương Thạc máy động, liên minh bán thần thú tộc, tên như ý nghĩa, là do một số bán thần thú tộc hình thành đoàn thể liên minh. Nghe tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân nói thì dường như liên minh bán thần thú tộc không chịu trơ mắt nhìn thuần nhân tộc hưng thịnh. Rất rõ ràng, liên minh bán thần thú tộc đối đầu với thuần nhân tộc. Dương Thạc đến thiên thánh giới không chỉ một, hai năm, thế nhưng hắn chưa từng nghe nói về liên minh bán thần thú tộc. Giờ đột nhiên nghe thấy, lòng Dương Thạc nghi hoặc, ngoài ra còn có đẳng cấp bí pháp cấp thần vương. Lúc trước tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến nói quan ám nguyên tố niễn luân của Dương Thạc đạt đến bí pháp cấp thần vương, lại gọi là đẳng cấp bát tinh, hiển nhiên vượt xa bí pháp đẳng cấp thất tinh, bí pháp cao giai, sau đẳng cấp thất tinh chính là đẳng cấp thần vương. Dương Thạc hiểu sơ sơ về đẳng cấp cường giả thiên thánh giới. Dương Thạc chỉ biết từ đẳng cấp nhất tinh đến thất tinh, bảy đẳng cấp thực lực, hư không võ thánh đẳng cấp nhất tinh là đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh, đẳng cấp thất tinh là đến đẳng cấp bát trọng lôi âm võ thánh. Sau đẳng cấp bát trọng lôi âm võ thánh chắc còn có đẳng cấp cửu trọng lôi âm võ thánh. Lúc trước Dương Thạc chỉ biết đẳng cấp cửu trọng lôi âm võ thánh được gọi là tồn tại vượt qua đẳng cấp thất tinh. Giờ hắn mới nghe khái niệm đẳng cấp thần vương. Còn về đẳng cấp thần vương phân chia như thế nào, sau đẳng cấp thần vương có trình độ cao hơn không thì Dương Thạc không rõ. Dương Thạc thầm nghĩ, xem ra kiến thức của ta thật hạn hẹp, từng. Chủ yếu là thực lực không tới, dĩ nhiên không thể tiếp xúc tầng cao hơn, giống như một người bình thường không biết đẳng cấp hư không võ thánh là cái gì. Lúc trước Dương Thạc không có tư cách biết các cảnh giới đẳng cấp thần vương như thế nào, bây giờ hắn đi vào đẳng cấp thất tinh mới có tư cách tiếp xúc đẳng cấp đỉnh cao. Vù vù vù vù vù. Hai luồng sáng nhanh chóng bay hướng thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân. A. Là không gian giới chỉ. Hai luồng sáng này là hai không gian giới chỉ đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến để lại. Dương Thạc giết chết tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân. Không gian giới chỉ của hai người bền bồng giữa không trung. Hắn chưa kịp lấy thì dường như sắp bị thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân cướp lấy. Dương Thạc nhướng mày nói, cái tên Thiên Ô tộc này muốn lấy hai không gian giới chỉ, Ô Bành Chiến là tộc trưởng Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân là đại trưởng lão của Thiên Ô tộc. Hai người đều là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh, không gian giới chỉ trên người nếu nói không có thứ gì tốt thì không ai tin, đặc biệt Ô Bành Chiến là tộc trưởng, rất có thể một số bí bảo của Thiên Ô tộc đặt trên người gã. Dương Thạc trầm giọng nói, Ô Bành Chiến, Ô Bành Vân do ta giết, hai không gian giới chỉ để lại chỗ ta đi. Dương Thạc vung một tay, lực hút mênh mông kéo hai không gian giới chỉ, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân cười lạnh lùng, Dương Thạc, hai không gian giới chỉ này là không gian giới chỉ cao đẳng của Thiên Ô tộc ta, không có huyết mạch Thiên Ô tộc thì không mở ra được, ngươi muốn lấy đi chúng nó cũng là không có khả năng. Đồ của Thiên Ô tộc để lại cho tộc nhân của Thiên Ô tộc ta thì tốt hơn, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân một tay chọc. Tuy gã kém xa Dương Thạc nhưng không biết sao hai không gian giới chỉ bay hướng gã. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nắm chặt không gian giới chỉ. Hiển nhiên không gian giới chỉ của tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân đúng là không gian giới chỉ cao đẳng đặc biệt của Thiên Ô tộc, chỉ nhận huyết mạch Thiên Ô tộc, lấy hai không gian giới chỉ, cũng được, vậy ngươi cứ lấy không gian giới chỉ đi. Giờ phút này, Dương Thạc không thèm để ý hai không gian giới chỉ. Nhưng mà, Ô Bành Xuân, ta không cần không gian giới chỉ nhưng ta muốn mạng của ngươi, Dương Thạc lạnh lùng nói, ngoan ngoãn thần phục Dương Thạc ta, thần phục thuần nhân tộc, Thiên Ô tộc nhập vào thuần nhân tộc, làm chủng tộc phụ thuộc thuần nhân tộc thì ta tha cho ngươi một mạng, Dương Thạc vung một tay, lực lượng mạnh mẽ bao phủ thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, Dương Thạc, ngươi dám, bây giờ Dương Thạc vượt xa thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân đẳng cấp thất tinh sơ giai. Dù hắn không dùng quan ám nguyên tố niễn luân nhưng chỉ một trảo mang theo lực lượng hùng hồn đã cho gã cảm giác không thể kháng cự. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, bốn cánh tay, năm chấn của thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân trong thời gian ngắn biến thành chín xúc tu khổng lồ. Ầm ầm vang, xúc tu khổng lồ của thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân mạnh va đụng vào Dương Thạc đánh ra khí thế, lực phản chấn cường đại, người thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân thụt lùi nhanh. Mặt trắng bệch, ta có gì không dám, thuần nhân tộc đối địch với thuần nhân tộc ta, ngươi cho rằng Ô Bành Chiến, Ô Bành Vân chết là có thể xóa sổ nợ nần sao? Lúc trước chúng ta chọc phải Thiên Ô tộc thì Thiên Ô tộc sẽ đuổi tận giết tuyệt, muốn diệt thuần nhân tộc ta, hôm nay Thiên Ô tộc ngươi chọc phải ta, ta không diệt toàn Thiên Ô tộc, ngươi chỉ cần Thiên Ô tộc ngươi làm chủng tộc phụ thuộc thuần nhân tộc ta thì là ưu đãi rồi. Ngươi cho rằng tập kích Ô Bành Vân, chờ Ô Bành Vân, Ô Bành Chiến chết thì có thể khống chế Thiên Ô tộc rồi sao? Trước khi khống chế Thiên Ô tộc là phải trả giá đắt, làm sủng thú của ta thì tha cho ngươi khỏi chết. Tay Dương Thạc động, lại trảo hướng thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân. Khốn kiếp, Dương Thạc, đừng tưởng ta không trốn thoát được. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân cắn răng, không liều đánh với Dương Thạc, lắc người chạy nhanh đi. Thất thải loạn lưu đại trận, lúc này lòng Dương Thạc máy động, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, trong đáy biển, mê trận vòng xoáy bảy sắc loạn lưu, năng lượng bảy sắc một hơi bị Dương Thạc dẫn động, bay ra khỏi mặt biển truy kích thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân. Chỉ trong khoảnh khắc Dương Thạc chạy tới sau lưng thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, năng lượng bảy sắc chợt quấn quanh, chớp mắt quấn chặt thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, nguyên tố loạn lưu bảy sắc quấn chặt thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, nhanh chóng biến đổi, khiến xung quanh gã hình thành mê trận bảy sắc, trong phút chốc gã khó thoát khỏi mê trận, khống chế năng lượng quang minh, hắc ám làm ta dễ dàng nắm giữ năng lượng bảy sắc hơn. Đại trận này ta có thể tùy tâm sử dụng, nhìn đại trận, Dương Thạc thở hắt ra, quang ám nguyên tố niễn luân, Dương Thạc vung một tay, quang ám nguyên tố niễn luân nhanh chóng xuất hiện, đường kính mới có một trượng. Lòng Dương Thạc máy động, quang ám nguyên tố niễn luân ầm ầm chui vào trong mê trận bảy sắc giam cầm thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, Ô Bành Xuân, mới nãy ta có thể trực tiếp dùng quang ám nguyên tố niễn luân nghiền nát ngươi nhưng đã không làm như vậy, Dương Thạc lại lên tiếng, lại cho ngươi một cơ hội, hàng phục thuần nhân tộc ta đi, ta không cần ngươi làm phụ thuộc chủng tộc cho thuần nhân tộc ta, chỉ cần ngươi lập khế ước bí pháp, không đối đầu với thuần nhân tộc ta mà kết minh, cùng tiến cùng lùi. Ta có thể thả ngươi đi. Giúp ngươi khống chế Thiên Ô tộc được không? Dương Thạc lại nói, lần một lần hai lần ba, Ô Bành Xuân, đây là cơ hội cuối cùng, đừng khiêu chiến giới hạn của ta. Sát ý đậm đặc phát ra từ người Dương Thạc, hay cho Dương Thạc, Ô Bành Xuân ta thua, Ô Bành Xuân ta lập khế ước bí pháp, đời này kiếp này không đối đầu với thuần nhân tộc, nếu có thể khống chế Thiên Ô tộc thì liền kết minh với thuần nhân tộc, cùng tiến cùng lùi. Trong đại trận bảy sắc, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân không suy nghĩ bao lâu đã cắn răng lập khế ước bí pháp. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân là nhân vật kiêu hùng, co được giãn được, biết hiện tại mình không có cơ hội nào, lập tức rất tiêu sái lập khế ước bí pháp. Chỉ tính điều này đủ khiến Dương Thạc ngước nhìn, Dương Thạc thầm cảm thán rằng, Ô Bành Xuân, hèn gì làm chi thứ của Thiên Ô tộc mà có thể đi vào đẳng cấp thất tinh, tâm cảnh của hắn quá mạnh, lập khế ước bí pháp dường như không tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn cho hắn, mặc kệ ra sao, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân đã bị Dương Thạc thu phục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.